Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang ngồi trong chánh điện của Chùa Bồ Đề và các Phật tử có duyên vào nghe Pháp online trên cái hệ thống Facebook của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Tôi đến đây lúc 6 giờ, giờ của vùng miền Đông Hoa Kỳ, rồi đưa về đây cũng cả nửa tiếng. Tôi đến đây hồi 6 giờ, nửa tiếng rồi ăn chiều, và bây giờ là 8 giờ 5 phút. Quý vị, tôi nhận lời để mà nhận cái Chùa Bồ Đề này năm rồi. Nhưng mà nhận là trên cái cuộc hội thảo của tôi với bác Trần Quán Niệm đồng ý thôi. Thì bác lớn tuổi rồi. Bác Trần Quán Niệm bây giờ đã 80 mấy. Và phu nhân thì mới có 5 mấy hả? 7 mấy rồi. Phu nhân cũng 7 mấy luôn thì cũng là gần đất xa trời. Cho nên á, bác sợ rằng khi bác đi theo Phật thì cái chùa này nó sẽ rơi vào siêu quốc danh. Khi mà thầy nhận như vậy, nhưng mà bây giờ mới chính thức á, bữa nay đó tôi đưa thầy Tệ Trơn lên đây cả 2 tuần rồi. Từ cái vụ mà sau khi pháp hội ở bên Nguyên Thiều, đúng không? Thầy Tệ Trơn lên đây, và quý vị biết cả tháng nay gia đình của họ Phạm, tức là gia đình của Trường Triển đó, 4 trai 4 con gái đó, trong này thì nói 4 người con trai, thì đã lên lột hết thảm cũ ở đây. Cho nên đó, ở dưới basement đó, thảm đó, mà cái chùa Bồ Đề này nó trồng 4 lớp, mỗi một lớp là nó chứa chừng vài triệu con vi trùng. Rồi cái nó dơ, nó đóng cái là cái lột đóng thứ hai rồi thứ ba, bây giờ nó tóc sạch dưới hết thôi rồi. Và cái phòng ăn ở dưới đó là đã lót laminate hết lại rồi. Thì Thỉnh Đại Hồng Chung cũng đã về đúng lúc để sàng xá lợi. Quý vị, khi bắt đầu tôi đã điều tăng ni của tôi, tăng chứ chưa có ni. Bây giờ để Hồng Đức Lượng, người nào cao tuổi nhất đưa bà ni về đây nữa. Thấy không? Tại cái người lớn tuổi hạ nhất. Thấy không? Lớn tuổi đời mà phải lớn tuổi hạ nhé. Hồng Đức, tiến cử người đi. Ai? Cô Hồng Hoa rồi. Tại vì bây giờ mới có tăng à, mà Triển nó nói là phải có ni, đúng không? Có tăng phải có ni. Thành ra để khi mà tăng nhiều khi nó cũng chạy về với trụ sứ có chuyện để có ni, thì bây giờ Hồng Đức tiến cử sư cô Hồng Hoa. Hồng Hoa bao nhiêu tuổi rồi? 92. Mới 92 hả? Kẻ chán. Tức là thôi giờ nói lại, bà nào còn đi mà không xài thang máy. Thật ra đó quý vị, khi bắt đầu tu điều một vị tăng về đây, tức là một cái ngôi tâm bảo nó phải có đầy đủ 3 ngôi: Phật, Pháp và Tăng, đúng không? Nhưng mà tôi được biết là thầy Tệ Trơn về đây đó thì cũng thường duyên, trong mấy tuần qua thì siêng năng và tụng kinh đàng hoàng, phải không? Cho nên là Phật tử đây hình như là cũng thương yêu. Thấy những Phật tử đây thấy có thầy Tệ Trơn về, quý vị thấy có vừa là vừa ý không? Có không? Tức là được phải không? Chắc là thấy thượng duyên phải không? Có gây lộn gây lạo gì không? Chưa là được rồi. Hiện tại là chưa. Bây giờ là được rồi. Không? Thầy tụng kinh ngày 2-3 thời, rồi thầy không phải là chấp tay sau đít mà thầy vẫn nhào làm chung với mấy cư sĩ, đó là cái điểm tốt. Tôi mặc dù tôi ở xa nhưng mà tôi vẫn theo dõi tiến triển hàng ngày. Quý vị, chùa phải có 3 ngôi, thứ nhất, rồi phải không phải chỉ có sinh hoạt ngày chủ nhật, mà cái ngôi Già Lam á, là chư thiên vong linh ở đây thường trụ. Tổ lịch đại tổ sư, những vị tổ, những cái vị hòa thượng ở đây khai sơn phá rạch đây, thì cái tiếng kinh phải tụng, cho nên nó là liên tục mấy ngày nay là coi như ở đây vẫn tụng kinh điều điều. Và cái y báo chánh báo nó đã có năm rồi á, người Phật tử ở cái vùng Maryland, Philadelphia, Baltimore hay là những cái vùng miền đông nói vòng vòng ở đây nè, họ kẹt là cái bạc kinh nó không có cho đậu, nó đậu nó tính tiền 20 mấy đồng một người mà nó điếm, nó tính tiền. Cho nên năm rồi đó người ta đến với tôi là nó họ đến không có được, không có bạc kinh. Nhưng mà năm nay nó đổi chủ, và cái người chủ này là công ty thuê xe, nó đã cho ở đây đậu thoải mái. Đó là cái đầu tiên. Và bây giờ cái Đại Hồng Chung thỉnh về cũng tốt. Và bây giờ quý vị thấy nhìn cái y báo chánh báo đó, nó đã có khá hơn chùa giờ sáng sủa chưa? Rất là sáng sủa rồi. Thì cái chỗ này nó không phải là chỉ độ độ sanh mà còn độ tử. Độ tử là ai? Không phải tất cả những người nào lại đây cũng được hưởng cái đó. Quý vị thấy ở dưới, tức là cái lò, cái first floor đó, là cái chỗ mà chúng ta ăn cơm đó, có cái sân khấu. Thì cái chỗ đó ở đây á, Triển đã liên lạc được với cái nhà hoàng. Mà cái nhà hoàng ở đây lại là nhà hoàng tư tưởng Việt Nam, mà sẽ là chủ là người Ý, Ý Đại Lợi, tức là Italy. Mà họ lại nghe cái chương trình của mình á, là mình có hộ niệm. Mà quý vị biết á, khi mà mình đi hộ niệm, mình thường điêu với nhà hoàng nhức nhối lắm. Là bây giờ ở đây chưa gì, nó cũng giống như là Indo rồi đó. Nó cho mình mượn cái hồn mới tinh, nó trở lại đó. Nhớ nó đưa vô rồi đó. Đó. Đó, mới tinh luôn. Để cho ngày mai, để cho coi ngày mai là tôi có cái chương trình vô hồn đó. Cái vô hồn kỳ này đó, nó khác với cái vô hồn mấy kỳ trước. Vô hồn này của Mật Tông. Vô hồn tức là, quý vị, tất cả thầy trò chúng ta, cả 8 tỷ người trên thế giới, có ai mà tránh khỏi cái hồn này không? Dạ, cho nên hồi xưa thầy vô đó, thì vợ vô thì chồng đứng quầy than thở, không có chuyện đó nữa. Mà thầy tụi con vô, đem cái câu chuyện của ngài Vua Thịnh Phạn. Vua Thịnh Phạn ở đoạn cuối cuộc đời, ngài mới coi như là động tâm vì bỏ ngai vàng. Ngài động tâm vì đứa con trai duy nhất là Thái tử Tất Đạt Đa bây giờ đã thành Phật đi tu rồi. Cho nên ngài khởi cái tâm coi như là mình vua mà chết mà con không có về. Thì lúc đó đó, Đức Phật biết được cái tâm của phụ vương, nếu mà về không về khai thị đó, thì Vua Thịnh Phạn sẽ đọa. Tại vì cái tâm niệm cuối cùng á, mà chưa buông bỏ được á, thì sẽ đi vào luân hồi sinh tử. Cho nên Phật mới dùng thần thông, Phật bay về thành Ca Tỳ La Vệ và Phật nói đại dương. Cái phúc lâm chung này nó quyết định, nghĩa là đại dương đi vào cõi lành hay là cõi dữ. Bây giờ về, mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, con đã lên cung trời Đau Lợi, con đã giảng xong, bà đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng rồi. Bà có tái sanh tự lại thì bà có 7 lần rồi, bà chứng A-La-Hán. Còn phụ thân mặc dù là sanh ra con, là con là cái đứa con mà phụ thân để lại cái ngai vàng này, nhưng mà con chưa trả ơn sanh thành. Cho nên phụ vương ơi, nếu phụ vương bây giờ liếng tiếc tài sản, liếng tiếc ngôi báo, liếng tiếc về đứa con độc nhất của phụ vương, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, thì phụ vương sẽ đi vào trong cái cõi ái dục rất là khổ. Cho nên bây giờ bất Đức Phật không tụng kinh. Đức Phật về gặp Vua Thịnh Phạn không tụng kinh, mà Đức Phật mới hỏi này đại dương, từ khi đại dương lên ngôi tới giờ có người nào thoát được cái cảnh sanh lão bệnh tử này không? Thì Vua Thịnh Phạn nói không. Và đại dương có nhớ cái ngày đầu tiên mà con đi thăm 4 cửa thành, con thấy người già, người bệnh, người chết, thì con bắt đầu con vượt cái tường thành, con đi vào rừng con tu. Thì bây giờ như con muốn tránh cái cõi này, cho nên con mới đi, con chứng kiến cảnh đó con đi. Bây giờ phụ vương, nếu mà phụ vương nghĩ tiếc cái ngai vàng này, thì ông nội của con, ông cũng tiếc cái ngai vàng, và ông cố con cũng tiếc ngai vàng. Mà nếu mà người nào cũng sống đời thì làm gì có cái ngai vàng này tới tay phụ vương. Cho nên bắt đầu dạy về sư phương, bỏ tài sản giùm cho con, Phật khai thị. Và tới cái lúc mà Vua Thịnh Phạn nó ta bỏ được rồi, bây giờ phụ vương bỏ hết những cái cung phi mỹ nữ giùm cho con, mà Phật có thần thông. Cho nên tới lúc mà Vua Thịnh Phạn bỏ hết luôn cả cung phi mỹ nữ, bỏ tất cả những cái vàng bạc châu báu mà phụ vương đã gom cả 100 năm, bỏ hết rồi, giờ bỏ luôn cả cái niệm liếng ái với con nữa đi, tại vì con cũng không có thể nào chết thế cho cha được. Và khi Vua Thịnh Phạn từ từ ông quán được như vậy, và rốt cuộc ông ta hiểu rồi. Rồi cái Phật hỏi bây giờ đại dương đã buông được ngai vàng, nói ta buông rồi. Đại dương đã buông được cung phi mỹ nữ chưa? Dạ buông rồi. Đại dương đã buông được cái giọt máu của mình là Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ là một vị Phật đang hoằng pháp độ sanh, buông được chưa? Buông được rồi. Thì ngay lúc đó là ông nói bây giờ ta sẵn sàng ra đi. Và khi đó Vua Thịnh Phạn thở ra và đi, Phật không có tụng là kinh, chỉ khai thị không. Và khi đó Phật tuyên bố ông đã chứng đệ tam quả A Na Hàm. Nó nguy hiểm lắm. Tức là những cái nghi thức Phật không có nói, Phật không có bắt tụng gì. Cái thần lực của Đức Phật, cái công đức Đức Phật, Phật nhắc nhở đại dương đã sanh ra một đứa con làm lợi chúng sanh, Phật nhắc những cái đó. Cho nên á, đó là những cái việc làm của Phật, làm cho trả ơn cho vua Tịnh Phạn chính A-la-hán, đó là ông còn có một đời nữa là ông A-la-hán. Và bây giờ ngày mai này tụi con sẽ vô hồn. Bây giờ thầy nói chuyện tụi con nghĩ lại coi, lúc đó tụi con chết, nhưng mà lúc đó còn biết không quý vị? Còn biết. Không nói được nhưng mà còn biết không? Trong thời gian 49 ngày còn biết không? Tại sao thầy nói tụi con không có ác quá trong đám đệ tử thầy đây, không có ác quá đi đi cái ào xuống địa ngục, không qua thân trung lắm. Mà tụi con cũng không có tu mà thiện quá để dọt lên cực lạc liền. Tụi con sẽ qua giai đoạn trung âm thân. Trung âm thân có thời gian bao lâu? 49 ngày. Mà lúc vô hồn, chú vị biết, có những người mà như tôi nói ở Oklahoma đó, hồi đó có một cái ông mà chuyên môn tắm bằng nước uống đó, là vợ con của ổng á, là không cúng bông cho ổng trào máu luôn mà chết cả tuần lễ, cho nên vẫn biết. Cho nên tụi con, khi ngày mai này tụi con vô hồn để chết thử đó, tụi con nếu bước ra rồi đó, thì tụi con trả lời thầy hai câu hỏi giết mọi người trình. Khi quý vị còn được cái thân người này, quý vị đã làm hết những cái chuyện mà về ơn cha mẹ, ơn đàn na tính thí, ơn chúng sanh và cái bổn phận quý vị đang là tỳ kheo tỳ kheo ni làm đủ hết chưa? Và khi quý vị vô trong hồn rồi đó, quý vị hối tiếc những cái gì? Quý vị viết mỗi người trình cho tôi một cái, sau khi ngày mai vô rồi đó thì nộp cái đó cho tôi coi. Tại quý vị có nhiều người vô hồn rồi mà có những việc làm không xong nữa, đúng không quý vị? Mà quý vị còn làm những chuyện rùi bu không à? Quý vị rùi bu gì tôi kể tôi nghe nè. Vừa rồi quý vị thấy thầy phót cái chuyện là Hồng Liễu Tịnh sẽ bị đuổi khỏi làng, đúng không? Thì tụi con thấy thầy nặng quá mà không nặng đâu, rất là nhẹ, nhẹ lắm quý vị. Khi mà cái người mà kéo cái nhà vô đó, bả đã có nhà trong thầm, bả là một trong những cái người đầu tiên đi mua làng. Bả hiện giờ bả có một cái nhà 550 sông ca phích bằng cái nhà của sư phụ mua của các chị này, đúng không? Và cái giờ con cháu bà đang ở là nhà của Nguyên Châu, là cũng bà biết là cái nhà đó nhà mới. Nguyên Châu là thuộc là cái sai mới, một lượt bác Thiện Tâm đặt cũng 550. Thì đương nhiên bà biết cái cốt đó rồi. Mà lâu nay cái nhà lỗ này, sau khi mà cái phong trào mà cho nhà đại gia cũng là 700 mấy, rồi nhà Hồng Liên Liên cũng 700 mấy, và cái nhà bác sĩ cũng 700 mấy, và vừa rồi có cái nhà Minh Pháp nó lố hơn 20 xe phít, thì cũng phải trình cho thầy, trình cho thầy để không, trình cho trưởng làng, rồi cuối cùng thầy Du Di lố 20 xe phít cũng 700 mấy thôi, thì cho Du Di. Thì cái chuyện là mà tự động bà đặt một cái nhà đó 2000 xe phít, đốt bù quai. Bà không nói thầy một tiếng, bà không nói thầy kệ không, cũng không nói bác trưởng làng. Tới hồi mà nó kéo đốt bù quai vô, nó để vô cái thấy chương trình này, tụi con ở đó tụi con thấy nó nổi không? Nó nguy hiểm. Tại sao mà thầy nó nguy hiểm? Chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Thầy đang làm bơm mít để xây cái tháp dược sư. Trong thời gian thầy đang làm bơm mít cho tháp dược sư, thì thầy lên cái chỗ planning department sắp hoàn tất. Thì quý vị biết bả sẽ bút, mà tụi nó sẽ đương nhiên cái giấy tờ nó phải đưa qua tay tổ, nó bán tên bả thì nó biết, mà nó thấy cái đó là nó đã thấy cái nốt rồi. Thì cái nốt đã xuống, nó sắp làm việc. Khi nó xuống làm việc á, là mình đã vi phạm rồi. Tại hồi xưa thầy xin 100 lô cho cư dân, thì nói là làm nhà cho người tu. Thì nó hỏi người tu gì mà ở cái nhà 2000 xu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mình cô Hồng Châu thấy mới gọi thôi, chứ không ai biết hết. Rồi đổ cái mặt kinh á, bà đổ cái đó là 50 ngàn. Cái nhà bà mua 120 nữa là 170. Rồi bây giờ khi mà bà, tôi tưởng cái người đó phải là cái người mà cột hay là sư tử dữ dằn trong làng, mà cái người này là hiền nhất mới chết tôi chứ quý vị. Khi nghe tin mà hai mẹ con gì vậy cô nương mà quậy, thì con có nghĩ thế nào không quý vị? Thầy còn sống ở đây mà coi thầy không ra gì, rồi vài bữa nếu mà thầy không trừng trị đó thì sau này thầy chết rồi nó sẽ lọt cái làng không quý vị? Mà cái bà từ Phần Lên nói ông rất là may, tại vì nó đã ghi nốt rồi, nó thấy hết rồi. Tại vì thầy đã làm bơm mít thì bây giờ cái tụi nó đâu cần đi xuống đâu, nó lên cái Google Maps nó check, nó check nó thấy cái nhà này rồi, nó nói à nó sẽ xuống mai đó, là thầy qua đó là nó sẽ xuống, thầy tình bơm mít đó là nó sẽ xuống, tại thầy xuất bơm mít vô thì nó thầy đưa bản vẽ nó approve hết rồi, chờ thầy qua để thiệt trình thôi. Thầy chụp thì gửi qua nó những cái gì coi đó là đúng. Thầy đang ôm cái một đống bơm mít giấy tờ trong cái gia ly thầy này. Thì bà kia bà nói nè, cái này á, tôi quen với ông từ ngày ông xuống ông vẽ cái cây đường, ông vẽ cái nhà cầu, tới bây giờ là ông chánh điện là ông làm, tôi biết, tôi giúp cho ông nè. Cái này mà nó xuống rồi đó, Thứ nhất á, nó phạt. Nó phạt là sao? Bây giờ cái luật mới, cái luật mới là tất cả những cái cột bổ sổ. Bây giờ chẳng hạn tôi nói sử dụng bây giờ nha, ở đây là cái building này không có cái sprinkler đi cứu quả nè. Bây giờ tất cả những cái cột bổ sổ building phải có sprinkler. Nhưng mà bây giờ tại vì cái building này nó cũ, nhưng mà giả sử như bây giờ nó xảy ra một cái chuyện gì ở trong này nha, mà ông Trần quan niệm ông remodel đó, ông làm thêm á, là nó xuống là nó bắt phải gắn sprinkler. Mà sprinkler cho cái chùa này bây giờ tốn 80-100 ngàn đó, ông biết không? Mà gắn đây rồi nó bắt luôn gắn sprinkler xuống nhà bếp nữa. Thì bây giờ bà kia, cái bà Flynn in the apartment của condo bà nói đó, cái chất điện của ông á, 2000+ square feet là gắn cái sprinkler khoảng 120 ngàn. Rồi á, tháp địa tạng gắn cũng khoảng 120 ngàn. Miếu ông tướng cũng 100-mấy ngàn. Chỉ có cái nhà địa Phật đường khoảng 100 ngàn. Rồi cái nhà ở dưới nhà bếp cũng phải gắn cái 100 ngàn. Là thầy thấy tốn lòng vòng là 500 ngàn đô. Và trong thời gian thầy chưa làm cái giá, cái thắng nó đuổi dần làng hết. Rồi nó đi kiểm từng cái nhà, nó kiểm hết những cái nhà mà lâu nay làm từ cái dòng điện sai, nó cũng la dán nè. Nó kiểm cả 100 cái nhà hết, nó kiểm từ điện, từ lưng binh hết. Như vậy nó xích đau cái làng quý vị, tội nặng hay nhẹ quý vị? Mà bây giờ đó, thì kêu trả lại. Lúc mà nó chở vô, thầy ta không có đó. Rồi ông trưởng làng cũng không có đó. Có mình cô Hồng Châu là có mặt, cô mới kêu, cô gọi, thì lúc đó mới biết thầy ta không đang chở cô Hồng Trụ đi chợ, mới chạy về. Đi phi trường. Rồi mới chạy về vậy mà nói là chở đi mua ăn uống đồ ăn vậy đó. Tôi nói, ủa tôi chưa về tới, có tới 17 tôi mới về sao mua đồ ăn sống. Nó còn trụ đi chợ. Đúng không? Đó. Cho nên á, khi mà xảy ra cái chuyện đó đó, thì bây giờ tôi kêu nó trả. Tôi kêu bà trả lại đi. Thì cái thằng mà nó nói là nó đã nhận lệnh, nó bán rồi mà bà trả tiền mặt rồi, nó không trả. Thì nó nói cái nhà này là custom build. Tức là bà build 5 phòng ngủ, 3 nhà tắm, nhưng mà không có nhà bếp. Tại bà dự trù cái miếng đất bà ủi ra, bà sẽ cắt cái nhà bếp riêng, hiểu chưa? Tức là khách tôi bây giờ nó lấy lại là cái ý nhà này design mobile home là phải có cái kitchen. Mà bà này bà làm theo cái ý của bà, khách tôi bây giờ nó không lấy lại. Bây giờ lấy lại đó, bà phải lỗ 70 ngàn. Nó trả là có 50 ngàn thôi, mà cộng với tiền kéo 6 ngàn nữa. Là bà bỏ ra 120 ngàn, bà lấy lại chưa được 40 ngàn. Tôi giận thì giận, mà thiết tội đệ tử quá. Tôi mới hỏi bà lên đi bà bên sau, bà nói về cái bà này đó, bà phải làm phép, bà phải làm đơn, nếu bà muốn giữ cái nhà tại đó, thì bà phải đưa bản vẽ rồi kêu này kia vẽ, trình lên nó xuống, nó dựng là bà nhà của bà, thì cái đó không phải tôi làm, tức là cái nhà này là nó không nằm trong cái dãy 100 lô mà của tu sĩ, mà nhà của cư, thì nó quốc thế bà là 450, nó tìm mấy cái nhà này với cái bạc kinh là 200 ngàn, 200 ngàn 450 là bao nhiêu, ai tính cho tôi một năm, bà đóng 9 ngàn mấy tháng. Một năm là chết chào bà luôn. Tại vì chùa đóng á, chùa mình á là đông đồ phít, mình không muốn thế. Cho nên bạn tôi nói gì giúp sao, mà nói bây giờ ông á trả lại được không? Tôi nói trả lại thì đệ tử tôi lỗ hết 70 ngàn. Nó bán 120 mà nó mua lại có 50. Thì bây giờ tôi nói thì không, bây giờ giận thì giận mà cũng không để đệ tử mà nó khổ như vậy. Tôi nói bây giờ tôi bơ mít cái này của tôi đặt trên cái lô đất của tôi. Ở phía sau tôi có đất trống á, tôi đặt một cái lô để làm nhà khách, nó ghé thào. Thì giờ tôi vẽ cho nó, giờ cái mô bánh ông chưa có hoàn tất, ông vẽ cái đó vô, ông lấy cái information của cái nhà mobile home đó, ông trình vô bản vẽ, thì vẽ luôn, tôi tính tiền mô bánh cũng có một lần luôn, là làm một lần vừa coi như tháp dược sư và cái nhà này ghé thào, thì ông không bị đóng thế. Thì bây giờ vừa bả vừa quậy, mình sắp đóng cửa làng, mình sắp tốn, nghĩa là đóng cửa làng 3 năm, mà mình phải bỏ ra 100 ngàn để cứu bả, rồi bỏ ra tiền kéo tiền này tiền kia, quý vị thấy tức không? Bây giờ cái chuyện cứu bà là cứu, nhưng mà cái tội là phải luận y đó, chắc chắn rồi. Trong này tôi nghĩ không có ai mà gan hơn cỡ hay cái mẹ con này hết. Giờ tôi hỏi từng người, có ai gan hơn không? Trong này Hồng Thượng là gan nhất, có dám làm gì không? Rồi đó, Diệu Hồng Khai là gan nhất, có dám làm gì không? Ti có thể ti làm, tôi cũng có tính được. Ti có dám không Ti? Ti mà không dám rồi thôi, không, vậy mà hai người thì dám. Bây giờ tôi nói nhẹ là chuyện này chuyện lớn, là chuyện nhỏ, cái gì nó xích tao nó đuổi tao có hết nào đó. Rồi nó bắt gắn bánh xe. Nhà mua bên hôm thì tụi con tháo bánh đó rồi. Nội đi mua bánh xe gắn hết cho nó. Rồi nó bắt lột hết á. Nhà chú Tư cũng phải lột. Những cái gì mà không có bơm mít được bắt lột hết. Là những cái máy đó. Rồi mấy cái đét nó bắt lột hết rồi cũng được. Muốn làm bơm mít phải dễ bơm mít, từ cái đét phải dễ cho nó. nó xuống nó kiểm từ sợi dây điện luôn. Cái bà lên bên đó, ông rất là may, chúng tôi đã nhắm vô rồi, tại vì nó phọt lên nó đưa cái giấy tờ cho mình, nó ký ký cái tay nổ. Thằng nó tự nhiên thằng này gian mà không quan, nó nghĩ là mình gian mà không quan, tụi nó cũng lên, nó cũng là nó cấp cho ấy cái thứ đó. Bây giờ thấy ghê không? Mà mai đó, lúc đó là tôi giao cho coi như là Tệ Lộc làm bơ mít, tôi giận rồi đó. Mà sau đó Tệ Lộc không dám làm, chứ Tệ Lộc làm là xong để đổi ý với chuyện này. Tại tôi quen với một cái bà làm trong Planning Department cho bà mới dễ, và nói là chúng tôi có lệnh xuất bắt ông rồi đó. Là đầu tiên ông muốn cầm like với cái lực á, là ông phải làm toàn bộ sprinkler trong cái 5 building chánh điện. Hằng Triển nó biết chuyện đó mà. Hằng Triển nó làm nhỏ xíu à. Cái tiền mất nhỏ xíu cái building gì mà còn cần 80,000 á. Nhà thôi không gì là. Bây giờ như cái này nè. Nếu mà mình xây mới đó, mà xây cái chùa nó bắt xương là không phải, thao xíu nó không để vậy đâu, tại này cái cốt cũ rồi. Thấy không? Cho nên đó là cái vị thấy. Như vậy cái tội lên nặng không quý vị, nhưng mà xích đau cái lạc 3 năm nặng không? Thành ra người ta nghe tôi á, mà đòi luật y người ta không hiểu tại sao mà chuyện tôi giận. Mà giận rồi bây giờ cũng phải móc ruột ra cứu đệ tử. Giận mà thương. Giận mà giận thương là thương. Chứ bây giờ sao? Con dạy cái mang cho bây giờ sao, ai bỏ ra tiền cứu nè. Mà tôi có làm á, nhà khách tôi đâu có làm chỗ này. Tôi chờ nhà lên mốt ra, tôi bỏ ra 100,000 tôi mua 10 căn, đúng không? Cái gì tôi đã nói hoài à. Bây giờ cái tiền này tôi phải bỏ tôi cứu cho hai cái người mà gan trời này, cái này tôi không biết gan gì mà gan dữ vậy đó. Tôi nghe ai tôi cũng tưởng tượng là cái dân mà phải là sư tử Hà Đông đồ dữ lắm. Nghe nói này như gì con đương tôi táo quả luôn. Làm mà không hỏi không trình, đến nỗi thầy này không cũng không biết, ông trưởng làng cũng không biết. Bây giờ tôi phân tích ra tụi con, nếu mà tụi con ngồi vị trí thầy có phạt không? Cậu bé là chuẩn bị đi ra ở 3 năm rồi qua ở ké Hồng Đức đi. Không có chỗ Hồng Đức nhận không? Không có chỗ sư phụ nhận lên hết. Bởi vậy Hồng Đức mới chuẩn bị tráng nhựa đó. Kêu người ta 150,000 tráng hết cho tụi con dựng liều ở đó. Kêu rồi. Chứ 500,000 không có, giờ mình Hồng Đức bỏ ra 100 rồi cái cô gì Từ Quyền bỏ ra 50 để mà tráng nhựa cho lái cho tụi con nằm khỏi cái đau sỏi đó. Trời ơi, bà làm thầy cái mai á là cái bơ mít. Nếu mà bà kéo trễ thôi nha, bà làm mà bà kéo trễ chịu cho là cô Hồng Châu không để ý mà để cho nó đi rồi đó, là thầy xúc cái bơ mít vô là nó xuống, nó xuống rồi đó. Thầy có bữa mình bữa thầy dẫn thầy không mà dẫn kiếm bánh gắn vô, biết chưa? Là tại vì nó sắp xuống. Phải không? Cho nên á quý vị giận quá chịu giận, mà giờ thấy bà bây giờ đó, hai mẹ con á bây giờ nó bỏ 120,000, bây giờ nó mua lại có 50,000. Cái gì hết? Mà giờ từ cái chỗ đó tôi biểu kéo qua cái chỗ mà cái khu bên đây nè, cái khu mà gần nhà của cái khu gần sắp thịt, nhớ chưa? Nó có để mấy cái miếng mà phi băng bự đó, là kêu dọn vào đó để đặt cái đó nhằm nhà khác ghét hao. Nó nói là nó chỉ cái hợp đồng nó với cái bà này là chỉ đặt ngay cái chỗ đó thôi, nó không đặt chỗ nào khác. Mà muốn đặt qua chỗ đó nó phải tính 6,000 nữa. Đau khổ. Bây giờ tụi con thấy tưởng là thầy phạt nặng, nhưng mà giờ hiểu là nặng hay nhẹ đó. Lột y chắc chắn là lột rồi đó. Tại vì tôi còn sống mà nó dám như vậy thì mai mốt tôi chết là sao cái gì? Đúng không? Cho nên á, cái tội mà coi như là không tôn sư trọng đạo là phải trị thôi, là phải lột chữ hồng, lột y đó, lột y mới còn là cư sĩ. Nhưng mà giờ lột rồi phải bỏ lên 100 rồi làm cái bạc ủi xi măng là 116,000 để cứu nó này. Cái lột y là chuyện nhỏ, mà cái móc ruột lên 116,000 để mà cứu nó. Bây giờ tôi bạch quá luôn, bây giờ hiểu rồi đó. Bây giờ trở lại cái chùa này. Cái chùa này đó, thì những cái người nào khi lớn tuổi đó đã liên lạc được, Triển đã liên lạc nhà hoàng rồi. Mà nhà hoàng Ý này nó lại tốt hơn nhà hoàng Việt Nam, chết chứ. Nó nghe cái đường lối của tôi mà chui vô hồn đó, nói tại sao mà nó lại cho mượn vậy con, thường thường nó đâu, tụi Ý nó đâu có tính tiền, nó đâu có tốt vậy. Mà không có cho mượn đâu, nhà hoàng Việt Nam là không cho mượn. Mà là tụi này tụi Ý là tụi tư bản đó. Ông nói chuyện cho nghe tại sao mà nó lại tốt. Dạ, con mới nó khàn cổ quá. Nó thấy ông sắp chết rồi. Ông chờ kia rồi đây. Sao lựa cái người ngồi lia lia nói với ông? chuyện nói cho ông rõ để ông già sắp chết nói chuyện làm họ để không đúng cái họ nói người ta không nghe trên mạng tại sao mà ý Italy mà lại tốt cho mượn cái hồn mới tên vậy. Dạ chúng con là mới đầu thuê nhưng nó không chùa mày rất tốt tao cho mượn làm sao nó biết tốt dạy nó mới hay ra tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa con giật mình tốt mà sao đâu nó nêu cái điểm nào mới được. Kính sư phụ, tốt là thấy ông sắp chết là sẽ mua hồn nói cái gì? Khi đầu tiên khi mà là con chưa bàn về cái vụ quan tài đó, sư phụ, thì con tính là cái bác nhà hoàng trước, thì nó nói tới nó lui, nó nói tại sao tụi bay phải làm vậy? Thì con có giải thích là cái quá trình sư phụ đi mình đi hội điện thời gian, rồi con nói thẳng cũng bị chặt chém hơi nhiều, rồi con nói là cái nhà hoàng họ tính rồi con, họ tính rất là mắc, rồi con nói là cái chuyện chết á thì không ai lo trước hết, thì không ai lo trước hết, nó nói đúng rồi, thì con nói là chương trình của sư phụ á là người sống á, thì thường giảng, rồi con nó cũng nói lên cái chữ hiếu, thì nó nói ồ hay quá, thì nó cũng có cha mẹ sư phụ, con nói là chương trình sư phụ là đi về chữ hiếu, người con lo cho cha mẹ. Bởi thế muốn theo đạo giáo, theo cái chương trình đó thì phải tu, rồi cũng phải tụng kinh, niệm Phật, rồi cũng làm tất cả. Rồi cái con tiếng từ từ nó nói hay quá. Rồi con kể từ đến cái chuyện mà sẽ ngọc sẽ lời. Nó cũng cái chuyện nó chưa giờ nó biết. Thì con giải thích rằng là nếu người tu như vậy á, thì cha mẹ được hưởng sung sướng cuộc đời. Bởi vì con nói là cha mẹ đã khổ hết cuộc đời của mình rồi. Thành ra khi cha mẹ chết á, thì mình đây chỉ có một dịp để báo ơn thôi. Nó nói, ồ cái này hay quá, nó chưa biết luôn. Thì là con cứ nói tiếp, rồi con nói tới là con cười nó nói là bây giờ tiến tới cái gì mượn hòm, mượn hòm. Nó nói, ủa tụi bay là mượn hòm chi? Cái nó nói, con vô hòm. Nó nói, ủa cái chuyện lạ nữa. Thì con cứ kể lần nó thấy. Rồi cái nó hỏi con là tụi bay chặt nhiều tiền. Thì sư phụ biết là tâm lý của nhà hoàng là chuyện tưởng mình đầu tư nó đâu có lấy tiền ai đâu. Thì con nói không, tất cả làm free hết. Thì nó ngạc nhiên vô cùng, thì nó con kể từ cái nó hồi được rồi. Thì con nói cái quan tài này đó phải mới, không được cũ và không được ai làm. Nó đặt support cho mày luôn. Nó nghe nó thích quá sư cho mượn luôn. Cho mượn. Và cái này là brand new sư phụ. Trở lại để đó rồi đó. Rồi nó là người mang lên cho mình luôn sư phụ. Mang lên đây luôn. Nhưng mà mang lên đây là để cho vô hồn giả thôi. Nhưng mà chết á là đem đây phiền lắm. Để giữ. Chứ mày muốn chết rồi lên đây là tội nghiệp người ta. Nói trước nha. Thì con giải thích trong cái pháp kinh Nhật Hoàng thì nó cũng đồng ý là nó sẽ mang cái... Tức là nó bỏ vô thuốc khi người chết mình hộ niệm. Ở dưới sẽ có cái phòng hộ niệm. Hộ niệm 8 tiếng, thử độ, 100+ độ rồi đó, giảng sanh rồi. Thì nó pick up cái body giống như là bên ông vô mình ở bên đó. Rồi nó đem về nó vô thuốc rồi đó mình coi ngày là nó đem lại đây 2 ngày. Là ngày nhập quan phát tan vài ngày rồi tụng kinh đi siêu tới được 2 ngày hoàn tại đây giống như Việt Nam. Con cháu vào đây ở. Và mình sẽ lo vấn đề cúng kiến rồi đầy đủ tại cái chùa này luôn. Nhưng mà nhớ kỹ là cái đó là phải rõ ràng những người nào đã trong hệ thống này họ hiểu biết. Và họ đến họ sinh hoạt họ tu hành chứ còn tự động họ không có gì hết á. Họ không có biết gì là mình không có nhận đâu. Đúng rồi đó. Rồi nó thiêu luôn sư phụ, rồi lại mang lại cho mình thì gia đình luôn. Còn nó rồi nó làm hết trọn gói cho nó sẵn sàng, thành ra mọi thứ nó thuận duyên sư phụ. Bây giờ nó có nói giá một cái bắc kinh là bao nhiêu không? Bữa là mà lấy cái trung bình thôi nhà lấy. Nó con nghĩ là sắp xỉ cũng gần như anh nhìn nói. Nhá. Mình view tại đây. Thôi để con hả? Cũng rất là vui sư phụ mà đã cho tụi con thoải mái, thành ra nói chung là cá nhân tụi con là rất thuận duyên. Tại vì nó sẵn sàng đồng ý làm tất cả cái chuyện trong cái phát kinh này đó sư phụ. Còn đặt trường hợp ví dụ như là những người Phật tử xung quanh đây mà có muốn package gia đình cái travel thì nó có luôn. Nó biết đáp 50 triệu bang. Dạ, nó sẵn sàng làm hết sư phụ. Thành ra thậm chí nó còn có thể là thăm dường ngày mai để nó phỏng vấn sư phụ đó. Nó muốn tìm hiểu là tại sao nó chưa giờ nghe chương trình này hết. Nó chưa giờ thấy cái thì ngày mai nó vô đây nó chỉ cho nó thấy đây là customer không đó. Tại vì con nói đó là nó thấy cái chuyện mà người sống mà vô quan tài là chuyện hy hữu sư phụ, nó chưa bây giờ biết cái chuyện đó sư phụ. Tôi tưởng là Việt Nam, tôi hỏi ủa gia đình Việt Nam nào mà tốt vậy, nó nói đâu việc điểm nó này là ý và mới biết hồi xưa giờ thầy đi điêu với nhà hoàng đó trước khi mà có ông Joe rồi mình không có nói là khi mà trước khi mà mà mình ký mình mua rồi là nó coi mình không ra gì hết. Khi mà nó bích được cái body rồi là nó coi mình không ra gì, giống như mình mua xe mà hả, mà ký rồi là coi như nó coi mình không ra gì hết. Mà bây giờ là cái nhà hoàng này nó sẽ tốt, nó tốt là tại vì nó thấy cái đường lối của mình là mình muốn cho đệ tử thức tỉnh. Thì ngày mai tụi con vô hồn này nó không khác hoàn toàn. Tụi con vô để tụi con nghĩ là tụi con có những cái gì tụi con chưa làm không? Nếu tụi con chết, trước sau tụi con cũng vô thôi. Thì có những chuyện tụi con chưa làm khi tỉnh lại tụi con phải làm. Nó ơn cha mẹ nè, ơn đàn na tính thí nè, bổn phận của mình. Nếu mình có con, bổn phận với con mình là xong chưa? Bổn phận với vợ chồng, với cha mẹ cho nhiều cái tụi con. Vô kỳ này tụi con phải viết một tờ giấy cho nó. Khi vô đó mình có những cái mà mình hối tiếc, tại sao mà lúc mình còn sống mình không làm, tới bây giờ mình muốn làm không được. Đó là cái thầy nắm vào cái đó để mà thầy cũng không đọc tên người nào đâu, nhưng mà thầy nắm cái đó để thầy thấy cái sự hiểu đạo của tụi con nó cái mức độ nào, để mà thầy tiếp tục khai mở cho tụi con, để tụi con sẽ hiểu rõ hơn mình phải làm những cái gì. Cho nên không có ai thoát được cái hồn hết. Mà chúng ta đệ tử của thầy đã vô hồn nhiều lần rồi, nhưng mà kỳ này vô nó khác. Và có một cái điểm nữa là thầy lật tới cái phần sau, cái phần thứ ba, trang cái phần thứ ba của cái mật tông đó, là nó có một cái sai trái bên Hiển Tông. Chẳng hạn như bên đó Hồng Đức có người nào đưa cốt vô, hoặc là đưa vô cái là công đức gọi cho thầy, tách cho thầy, hoặc là ông tệ hành nói dạ bữa nay có Phật tử này tên gì, ngày sanh, ngày đẻ gì đó, xin sư phụ quy y, cho cái pháp danh, cái thầy cho cái pháp danh. Rồi cái họ bên đây của Hồng Đức có làm lễ nhập tháp, thì bên mật tông họ nói cái đó chỉ giờ ghi thôi chứ không có đặt giới. Và từ nay đó muốn vô đó là phải có cái lễ lớn, cái lễ mà phải có 108 vị tăng thanh tịnh tăng nha. Nếu mà thánh tăng thì một vị thôi, nhưng mà đời này không có thánh tăng. Thanh tịnh tăng tức là phàm tăng mà giữ giới đàng hoàng là phải 108 vị. Rồi cái vụ chẳng hạn như bây giờ cái người đó muốn đưa cho ba má mình quy y, chưa có bao giờ quy y đó, thì người đó phải viết cái linh dị, viết cái linh dị đàng hoàng, rồi người đó phải cầm cái đó rồi lên nhận giới, rồi thầy phải giải thích giới, thầy truyền giới đàng hoàng, thì tụi con cái hương linh nó mới đắc giới. Mà họ đắc giới rồi đó thì họ mới có cái cơ để không còn ở trong cái cảnh nhân phi nhân nữa. Cho nên tụi con thấy bao nhiêu người cũng biết bao nhiêu cái du la, làm không biết bao nhiêu cái mà vẫn còn ở trong cái dòng kiểu là không có siêu. Cho nên cái đó là cái mà bên Hiển Tông không có làm rõ cái này. Và hồi xưa Hòa Thượng Tiêu Hóa có làm một lần, kêu là pháp hội thị lục là quy y cho cái người, nhưng mà Hòa Thượng Tiêu Hóa là thắng, cho nên ngày mở một lần mới có một hai lần thôi đó. Cho nên kỳ này nó phải rõ ràng ghi, chứ không phải là nói là cho cái tên, cho cái tên, đặt cái tên rồi làm cái lễ để nhập tháp vô, nhập vô chờ nhập tự, chỉ là gieo duyên thôi chứ không có đắc giới. Phải giải thích truyền giới như là người sống truyền giới. Nhớ kỹ nha, người chết không có được thọ giới, xuất gia gieo duyên, nhớ, chỉ được quy y tam bảo và ngũ giới thôi, nhớ kỹ nha. Còn muốn xuất gia gieo duyên phải là loài người mới được 10 giới, nhưng mà họ được giữ 5 giới đó. Thì bữa nay trở lại vấn đề là ở đây nó sẽ đi vào trong hoạt động. Thì ở đây người ta muốn có một cái người ni, thì bây giờ tôi nghĩ là ở bên ni, ở bên Indo nó là đông hơn. Hồng Đức tiến cử một người đi, đi lên phụ với thầy Tệ Trơn. Hôm qua đó. Hôm qua hả? Hôm qua bây giờ lên là phải tốn tiền điện á, tại vì cổ phải ngồi lên cái xe đó. Bây giờ cổ xuất diễn cái đã. Bởi vì đang đâu bệnh viện hả? Rồi, tiễn, chờ bà xuất diễn. Nói thật á, bây giờ là Hồng Đức tiến cử đi, trong này có mấy người cũng cỡ hồn sồn như là Hồng Pháp rồi này kia nè. Đó sư phụ tiến luôn đó. Rồi, thôi Hồng Pháp đi. Hồng Pháp vừa tu sửa lên đây để phụ tụng kinh với thầy trên cung cấp phòng ở đó là trên này yêu cầu đó. Không thì tôi thấy chỉ được có bà Hồng Pháp là trẻ thôi. Hồng Pháp là trẻ nhất trong cái đám lộn xộn này. Hồng Pháp bao nhiêu rồi? 74. 77 mấy? 74, 75. Đúng có, lớn nhất là bà kia. Bà kia bây giờ con nhập viện rồi. Bà này 75 là trẻ hơn mấy bà tám mấy nè. Có lẽ là bà lớn hơn cái Hồng Giác thôi. Hồng Giác là trẻ nhất mà Hồng Giác giờ cũng bệnh tùm lum hết rồi. Bạch sư phụ. Ông Hồng Giác ngang tiền ngang. Con muốn ai chỉ đi. Bạch sư phụ có sư bà ngồi đó sư phụ. Ti hả? Dạ. Chú bà chủ sứ sư phụ. Ti này đó, nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ. Cứ đi lang thang không à, nói bây giờ tôi không biết bước lang thang như kẻ không chùa, biết đêm nay đi về nơi đâu nữa. Nó chết cái nó không biết nó về đâu nữa. Ti là nó không có chịu về đây. Chứ nói về nói dân ở đây mà nó không chịu về đây. Thật ra chùa này bây giờ là tốt rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ đó, tôi cũng biết tại đây già hết rồi, tôi cũng rồi đại tiễn là đòi xin một bà ni nữa, phải không? À, một mình là tại nhiều khi đó. Tới cái ngày mà 18 tháng 10 thầy sẽ về, thầy bắt đầu đặt viên đá đầu tiên để làm cái foundation cho cái tháp dược sư. Nha. Thì đó là thầy Thầy Trân phải về đó một tuần để mà phụ làm một tuần thôi. Rồi sau đó là quý vị từ 18 tới 19, 20, 21, 23, 24 tới 25. 25 là cận qua tháng 11 chưa? Là thầy cũng phải bay qua bên kia để mà lo cái Phật định tuần tháng thì lúc nào ông cũng đi. Đó. Đó thì như vậy đó là tôi nói là nó kêu bận rộn như vậy đó. Còn kỳ này thầy về để lo cái đám cho ông Khải nha. Đám ông Khải với cái vấn đề là về là bắt đầu order vật tư, thầy đã có cái list rồi để cho vợ chồng của Hồng Liên Liên đó để mà lo order cái đồ vật tư trước. Và nhớ 18 tháng 10 là bắt đầu là xây dựng cái foundation cho cái tháp của dược sư nha. Ừ. Sư phụ cho con nhân tiện sư phụ nói mua vật tư chú Minh Tâm đi thì có nhảy là thầy Hạnh là chúng ta về bên thầy đã được cái cốt 10% của cung đồ đó sư phụ. Ai là, ai mua chú Minh Tâm rồi. Có đứa con là trung tá chứ là ổng mà trung tá cái gì? Ông con gái nó là dược sĩ đó. Thì nó là trung tá của quân đội, nó được rẻ mua trong hôm Bibo là được rẻ 10% phải không? Dạ được quân đội được ô tô mới tích được bớt 10% sư phụ. Thì chú Minh Tâm có nói là mình có thể sư phụ xin thì có thể dùng cái code đó. Không, cái code đó là phải để nói chuyện giao cho Tài Lộc order. Thầy chỉ đưa cái đó thôi, Tài Lộc nó nhận nhiệm vụ nó order. Dạ vâng. Dùng cái code đó là order thì ô tô mới tích. Tụi con vừa rồi tụi con làm cũng nhờ đó mà cũng bớt được 10% thì cái đó là Tài Lộc là có chuyện order, thầy không có order. Dạ vâng. Thì Tài Lộc nó sẽ mua cái đó, nó chịu vấn đề rồi nó mua cái đó. Thì đưa cái code gì đó, tôi không biết, thì nó lấy cái tên thì kêu Tài Lộc, nó lấy cái code đó, thì con nói chuyện với Tài Lộc. Con Minh Tâm sẽ nói chuyện với cả Tài Lộc hay hơn. Không, Tài Lộc không có đây, Tài Lộc còn. Con sẽ đi, con sẽ nói hẳn là nói trực tiếp với thầy Tài Lộc rồi. Dạ. Yeah. Tại vì cái động cơ của cái tháp dược sư này là vợ chồng của Hồng Liên với Tài Lộc. Cho nên nó thầy lên băng vẽ, thầy lo về cái băng vẽ bờ mít. Thầy bỏ tiền, thầy lo cái bờ mít. Xua vây được xong hết rồi. Là coi như là 10 tuần này thầy về là phải order chứ không phải chờ 18 về vật tư đâu mà xài. Tức là order trước á, tức là thầy về 17 là thầy nói chuyện với Tài Lộc, 17 thầy có mặt ở bên đó. Là thầy lo cái chuyện mà bắt đầu là order cái cây, gỗ, đá rồi tất cả những cái đồ vật tư để mà xây dựng cái tháp đó. Rồi thầy sẽ huy động hậu nè, hậu trước nó cũng xinh đó. Hậu rồi mấy cái người mà biết làm công tác sinh rồi đó. Đức Long cũng bị về đó. Thì nó về đó thì thầy là cái người đứng điều hành trực tiếp luôn. Chị Hồng Trang. Cái bản vẽ là thầy nắm, thầy vẽ cho nên thầy bắt làm là thầy là cái người điều hành ra cái đó luôn. Thành ra mọi chuyện. Rồi thầy liên lạc với bên Inbison, nó xuống Inbison hết. Thì như vậy đó là bây giờ tôi nói chuyện tới đó là cái chuyện cái chùa này nó sẽ đi vào hoạt động như vậy, nó không phải chỉ độ cho người sống mà những Phật tử đóng góp vào trong chùa này đến sinh hoạt thì cái đoạn cuối cuộc đời chúng ta phải giang bàn tay ra để chúng ta giúp đỡ cho Phật tử giảng sanh. Thì trong cái đợt này sẽ có sạch xá lợi khoảng vài người. Thì tôi biết hiện giờ đó là ông bác Trần Quán Niệm đã dự, hai vợ chồng Trần Quán Niệm đã tu Phật Đại Tôn Thắng mà chưa sàng cho ai hết phải không? Chưa, thì tôi hỏi chưa có sàng cho ai hết. Rồi chưa có xin coi Hương Linh có chịu đi hay không? Con lấy cho thầy mấy cái tờ 25 cent đi với tờ mặt đỏ. Lấy cho thầy. cho lấy có ai có tiền lễ tất là giấy 100 không phải không, 25 xe không có phải không, cho thầy 4 cái thầy đủ 4 cái có này cô thì quý vị chuyển nó chuyển cho tôi cái list đó không có bao nhiêu người thì cái vị mà cô dịu gì mới vừa mất á để thầy để thầy đây là cô Diệu Châu á, là vừa rồi đó là 49 ngày cách đây cũng từng rồi. Thì bây giờ thằng con trai đó là nó hứa là thầy chỉ cho thằng con trai là trả hiếu cho mẹ. Thì nó lâu nay nó vẫn giữ giới, tới giờ này chưa xả phải không? Thì nó giữ luôn cho tới Phật đảnh tôn thắng đi, rồi nó phải nó sống ở San Diego. Sau cái lễ này đó là sẽ sàng xá lợi tại đây. Sang xá lợi tại chùa Bồ Đề, tại cái đại hồng chung để dưới là xong rồi, nó là cái đại hồng chung đầu tiên đó nha. Thì tôi nó sẽ vô nó tu thì tôi cũng sẽ xin luôn coi Diệu Châu có chịu đi không. Rồi kế đó là bác Trần Quan Niệm đó, bác chỉ sàng được cho một người thôi và bác gái được một người. Má Thanh mà Thanh mà Thanh bớt tên đó, nó chưa sinh rồi. Con không Thanh chuyển ra mà thì nó chưa có sinh thôi, nó đã có dự tu ở Phật đại tôn thắng rồi, nhưng mà cái hương linh có chịu đi hay không là cái chuyện quan trọng. Nhớ kỹ nha, hương linh chịu đi á thì xin 10 lần vẫn chịu đi, mà không chịu đi 10 lần vẫn không nha. Thì tôi biết hiện giờ là bác ngày sàng cho ai trước vậy, tôi hỏi bác đó, sàng cho bố hay là mẹ? Bố. Rồi cô Cúc là cho ai? Bố luôn, bố vợ là bố chồng, rồi là hai người này cũng sẽ sinh, rồi là hai bộ. Câu Diệu Châu bộ nữa là ba, Thanh bộ nữa là bốn. Hai vợ chồng nào? Chưa có coi về khỏi nào hết. Con có thầy coi rồi, cứu được. Có rồi, chuyển nó có chuyển mail cho thầy cách đây mấy ngày. Hả? Ba chưa có coi lấy DNA, chưa có mộ chôn rồi bên kia, chưa có cúng, chưa có gì hết nha. Thì xin đi xin không, khi mà chưa có làm đầy đủ xin sẽ không được. Để thấy đủ cầm lai hiện giờ là chôn ở Việt Nam phải không? Đúng rồi, là phải nhờ người cúng, phải làm những cái chuyện này kia. Con tu thì đúng rồi đó, nhưng mà phải đúng cái nghi thức, tại vì để cho họ con hiện nay con vô hiện giờ con ghét chùa tụng kinh là cũng lâu rồi, tu lâu nay mỗi ngày là bao lâu rồi? 8-9 tháng. Ok, cái chuyện đó khi mà con tu với cái tâm thành á là xin được liền. Nhưng cái vấn đề đó là con phải cái ngay cái mộ đó phải kêu cái người đó họ đừng có ở đó, tại vì cái mộ là cái chỗ mà nó giam người ta đó, con hiểu chưa? Rồi kêu phân qua đây, tức đó là ở đó nó có cái một cái nghi lễ cúng cho cái mẹ con là con trai hoặc là ba con, rồi kế đó, đó là một cái phần tam sơn cho cái tuổi quỷ thần ở cái vị tỳ đó là đồ mặn, rồi xin rồi chụp cái mũ bia, chụp nguyên cái mã, rồi qua đây mới làm lại cho họ ở trong cái chỗ đó y như vậy đó, ở trong cái DNA của con đó là để cho họ. Thì bây giờ con đào xuống lấy luôn thì cho cốt dưới đó DNA dưới tóc tai của con cũng là một đó. Đó, thì cái đó thì rồi xin họ có chịu qua đây hay không nữa, rồi phải nhập tự ở đây, rồi coi như ba má hồi xưa có quy y hay chưa. Có quy y chưa? Chưa. Thì á, phải làm lễ quy y. Phải làm lễ quy y mới xin được. Nó rõ ràng lắm. Nó có nhiều cái lâu nay thầy chưa lật tới cái phần sau của Bậc Tông. Có nhiều người đó, mình xin không được, không phải họ chịu đi, mà họ chưa có đắc giới. Nó chưa đắc giới. Thì thầy xin nó rõ ràng cho tụi con thấy. Họ không đắc giới thành ra, không có nói được, mà cái phần Bậc Tông đó, thầy không có được coi trước. Thì làm hết cái phần này rồi mới lừa lọc ra đây mới thấy ngửa luôn. Là người không có đi, tại họ không có đắc giới. Họ phải đắc giới mới được, họ phải truyền giới cho họ. Nha. Thì tối nay bây giờ tôi chờ chút xíu, tôi sẽ sàng cho ai có thắc mắc cái gì thì ngày mai đi. Mẹ con luôn, mẹ con là cốt giờ đang ở đây hả? Ở đâu vậy? Cốt còn đây hả? Gia đình có tới 8 người hả? Dạ vâng. 4 trai 4 gái hả? Dạ vâng. Mà lâu nay đó là cái người lời công quả đi là mấy ai? Con với ai? Mấy em con, sư phụ, con chung trường rồi. Mấy con gái không có làm đấy không? Thì con đi làm thì mấy em vừa giúp đỡ con. Hỏi cho rõ. Anh em tương đồng nhau mà sư phụ. Hỏi cho rõ. Tình thương trang hòa giống nhau sư phụ. Bác Trần Quán Niệm. Bác Trần Quán Niệm lên sắp nhang đi. Rồi ta cô bà xã lên kiểm bị luôn. Không, bắt trước, bắt thấp, thấp nhang và rồi thầy đứng thầy nguyện cho. Một chút nữa đó là bà má của Triển đó là thầy nghĩ đó là hiện giờ có mặt mấy đứa là chỉ có 4 đứa ha? Có 4 người phải không? Triển, Trung, chị Hương, nằm với cô nhỏ dược sư, dược sĩ nữa. 5 người. Đấy này, áo lông đằng sau. Niệm ơi. Để con nghĩ ra cái đó, đốt da quẹt con để em gái con Thư nó dạ dạ. Con Thư rồi là mình đưa gần đấy. Dạ. Thư nó em. À, tất cả xá lợi mà vô họp ở đây đó thì để là chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề sẽ làm lưu trữ, tôi không có lấy về làm nữa, để đây làm cho người ta những dụng ở đây họ thăm viếng cho thành, không có lấy về nữa. Để cho bà Đại Hồng Chung này đó là lần đầu tiên nữa. Thỉnh về cũng giống như mới tin đó nha. Chưa có khai chung nữa. Từ từ. Đi tính bà già trước đã. Rồi, bắt nhanh đi. Bây giờ bà đứng cho tôi nói nè. Đứng cho thầy ba tiếng chuông này. Có ai có tiếng chuông thường thì Triển hay là thầy thì chơi. Đến ba tiếng chuông cho thầy. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Phật tử Trần Quán Niệm xin hồi hướng công đức tu hành tại Phật Đảnh Tôn tháng năm rồi, để cho cha được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu cha của bác Trần Quán Niệm đã đồng ý rời bỏ ta bà phát tâm về Tây Phương Cực Lạc, xin cho một quẻ âm dương để ngày thứ chủ nhật này chúng con sẽ có lễ sàng lọc ngọc sương xá lợi tại đây. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Rồi bắt nhà lên đi, bắt hỏi sáng bắt yếu rồi, thấy đi đi không nổi rồi đó. Đúng rồi, thấy ông yếu nhiều rồi. Này bắt đứng bắt thải rồi cho tôi. Đây nè, bắt thải lớp đi. Xin không có, tôi xin cho ổng rồi, cứ thải, dạ, thải xuống đất. Cho thải lại là được, cho thải lại chứ đừng có trốn. À, đưa mà sai sai sành nào cũng được, thải nhẹ nhẹ cho nó giữa đừng cho nó chui. Được mà, nhưng mà tôi cho thải lại nữa. Thải yếu rồi, năm nay thấy yếu rồi. Thấy ông Linh không có dẫn đấy. Thái em đừng. Kéo lại. Mấy người mà chưa có beo tùm lưng á, xin dễ lắm. Chạy ri đít đầy đủ. Rồi xin lần nữa đi. Thái nữa đi. Thái nhẹ nhẹ tôi không cần cao lắm. Được ha, thái nhẹ nhẹ đi. Không có sợ. Mình thiệt mà. Rồi, đưa đây cho tôi. Rồi đưa đây. Ông xong rồi tới bà vợ. Hả? Ừ, thưa bà xã con với bà xã ai? Đây nè, nói đây nè. Chứ bà là vợ của ai mà ông hỏi bà xã con. Bây giờ cô đó là có tu Phật Đản Trung Thắng không? Dạ có. Từ bữa đó giờ chưa có sàn ai. Giờ sàn cho phụ thân thấy không? Rồi thắp nhang đi. Rồi tự giái con bộ khỏe không ổn thì con tự giái đi. Con tên gì? Ba con tên gì? Nguyện xin ba đừng ở cõi này. Con lớn tuổi rồi mà ba không có đi á, là mai mốt nó không có ai cứu đâu đó. Tại vì con cái tu hành là cha mẹ được hưởng. Tại vì cái lòng hiếu thảo nó sẽ mạnh hơn là người khác. Rồi cô thắp nhang đi. Không cần quyền, cô thả tại chỗ được rồi. Rồi xong rồi tới con trai của Minh Châu. Diệu Châu. Diệu Châu á. Rồi xong rồi phải gieo nữa chứ. Đâu có phải gieo nữa chứ đâu. Ổng ba lần được hết rồi, cô cứ gieo đi. Cô vợ cũng phải ba lần chứ. Đừng có cao quá gì nó văng. Đi vừa thôi. Thả thì cao quá nó văng rồi. Được. Rồi lần nữa. Tại vì ổng ba lần mà có hai lần là ép ăn hiếp ổng lắm. Được ha. Rồi một lần nữa. Rồi đưa lại cho sư phụ. Rồi tới con trai Diệu Châu. Con Minh Tâm. À, ok. Dạ với Đạo Phật sư phụ. Con chưa có đi Phật Đản Trung Thắng. Con quyết định đi Phật Đản Trung Thắng năm nay. Mà có đi rồi có dịch không? Trong tâm có tính là quỵt không? Được rồi quỵt không? Dạ, từ lúc mẹ con mất đến giờ ngày nào con... Thì tôi hỏi ý bây giờ không muốn sàn phải không? Dạ, muốn. Muốn thì sao còn đứng tại bị nữa? Đang còn nóng hổi này nè. Con có quyền để xá lợi của má đây cho ba chiêm ngưỡng hay là đem về bên kia? Tùy con. Có thể là con đem cái chốt để xá lợi đây cho ba con coi. Muốn để xá lợi chùa này hay là để bên rồi gần nhà của con, rồi ba con thì xa mà con gần. Thắp nhang thì thắp nhang đi. Tin vô có cốt bên này có xá lợi thì đâu sao đâu. Giái đi. Giái mẹ là Diệu Châu đó. Từ khi mà mẹ mất tới giờ con tu hành đó, con muốn trả hiếu đó. Thì cái lễ sàng lọc xá lợi là tức là chủ nhật phải không ha? Dạ vâng. Là chủ nhật. Chứ không phải là thứ bảy chủ nhật. Tất cả đều chủ nhật hết. Xong cái này rồi tới con nghe ngõ gì mà con Thư hả? Dạ Thư. Thư dược sĩ luôn. Đây nè. Thầy nghĩ ấn thua cái lòng hiếu thảo của con thôi. Có nghĩa là tháng 11 là... Nhưng mà tháng 11 phải tu đúng ha? Đúng rồi. Bị cái gì vậy? Chưa đắp y mà xúc áo rồi hả? Không thể nơi đứng nó gấp á. Không, mấy người này ta biết cái tâm họ có hiếu mà. Tâm, ta lọc được cái tâm chú. Thầy coi lại đây, con giao về vừa. Thầy biết ra là con có hiếu thì mẹ vui. Như bà rất là tốt. Bà cái mặt mày đẹp. Rồi bà không có đến với thầy nhưng mà quy y từ thời lên cái tơ là đó. Cái giấy của thầy hồi đó là còn ký là tên tung của thầy chứ không để kỳ kheo tới tương lai nữa. Thầy nghĩ con chỉ cần một vẻ thôi. Rồi ok, đưa đây, lấy tiền đưa đây. Đưa đây. rồi được rồi đó, là chủ nhật ngày sàng là tới thư. Hiện giờ trong này là mấy người? Hiện giờ là 5 người ha. Con gái tên mẹ con đi thì xương cho cốt bà vẫn còn ở đây. Hồi đó lúc thầy hộ niệm thì chưa có biết cái gì về sản xá lợi hết, cho nên hồi đó lúc mà chuyển nó về youth center thì lúc 49 ngày trên này bác Trần Quán Niệm, bác Sàm thấy có những cái hộp nhưng mà nó cũng không có được đẹp lắm. Thì bây giờ thầy đã nói rõ là muốn cho nó rõ ràng. Hồi đó không phải thầy Sàm mà bác Trần Quán Niệm, bác ở đến này, bác tự Sàm bác thấy vậy là mới la lên, chứ lúc đó là Triển nó đang có mặt ở youth center, đúng không Triển? Dạ. Thì bây giờ bữa nay con gái út của mẹ con với là ở đây có 4 người nữa, là 5 người phải không? Dạ. Thì bây giờ xin cho bà ngày chủ nhật này sàng lọc xá lợi luôn. Dạ. Con thắp nhang đi. Hồi hướng tất cả cái công đức mà lâu nay tụi con đóng góp cho chùa Bồ Đề đó, con xin một vẻ thôi. Ok. Rồi xuống lại lại đi, đưa tiền cho thầy đi. Rồi như vậy là ba người là phải không? Ba người là phải không? Bốn người rồi. Thanh chưa tới thì chưa tính. Bốn người. Rồi bốn người. Con đưa tay cái gì vậy? Mà con có tu chưa? Tu hồi nào? Chưa được, phải con lên con xin đi, mà con hôm trước là sàng rồi phải không? Bây giờ con lên xin đi, con biết liền à. À xin, phải xin đã để coi, đừng có cản là gây thù gây quán. Đừng rình ti chỗ này, bây giờ không dám ở đây. Rồi, cái không đủ là không có đi, để cho ta xin nha. Dạ, cứ xin đi, tôi cho thỏa mãn mà. Bởi vì ti nó gây thù quán nhiều lắm. Còn cái cặp mà đang tu đó thầy cho biết luôn nè, lên xin không được rồi, nó khi cụm like đầy đủ rồi xin lại được, mà xin nói luôn, thầy nói luôn, khi mà cụm like đầy đủ những cái gì mà thầy dẫn á thì xin lại, tôi xin luôn cho biết luôn, việc của Hảo lên xin cho xin luôn đó, cho xin hai cặp gì mà đang tụng đó. không lên không cho xin gieo khỏe đấy, thầy cho gieo khỏe không phải sợ. Thầy nói nếu mà bây giờ xin được không được, sau khi mà làm cùng like những cái gì mà tôi mật tâm đòi đó thì cho xin luôn, được rồi. Gieo quẹ để biết hương linh. Để biết hương linh có chịu chứ. Chứ không phải là... chứng minh thôi. Chứng minh thôi. Chứng minh hương linh. Chứng minh chứ chưa. Hương linh. Rồi sau đó sẽ cùng like, dạ thôi. Để nó biết. Rồi con gieo một cái thôi. Chưa được thì con phải dự để rồi mới làm được. Để cho rõ ràng, một mà một quẻ à. No. Đây được này, không được. Thấy chưa? Chưa đủ. Ủa nó không được, chắc con không được luôn. Chưa nói. Thầy cho hai lần, tại vì con còn lấy nữa, con đang tu đã 8 tháng rồi. Thấy không? Con đang tu 8 tháng rồi, bây giờ đó, con xin, coi như là, nếu mà bây giờ con chưa có lấy DNA, con chưa có cúng kiến ở mồ mả Việt Nam, chưa có nhờ người cúng đó, thì bà có đi qua được không? Nha. Xin cho rõ ràng rồi thầy cho cái xin thứ hai, sau khi làm đầy đủ rồi sẽ thầy sẽ trở lại, thầy sàng ở đây cho này, tức là rõ ràng, tức là mình nó chưa đủ tiêu chuẩn nè, không có bắt con về, con nhờ anh em cúng cũng được nữa. Bây giờ cái này là chưa có cúng để mời ba mẹ đi qua nhập tử ở đây, chưa có là lấy cái DNA, cũng như là chưa có cúng cái cho nhị tiền rồi đó, là chưa có làm đầy đủ đó, thì cũng xin rồi giao cho thầy một cái một thôi. Không được đưa đây thầy. Rồi bây giờ nè, đưa đây rồi quỳ lại lại, sau khi con làm theo cái lời thầy dạy nha, sau khi làm theo tất cả những cái mà thầy lại dạy đây đó rồi hướng dẫn tiên nó sẽ nói rõ hơn, rồi coi lúc đó là không có bắt đâu sợ, tại vì rõ ràng hương linh phải chịu đi, hương linh không đi là mình làm được. Tu lô nay là 8 tháng rồi. Nghe nó tu bảo đảm luôn. Thưa Tôi có thầy Từ Chân làm chứng sư phụ. Không biết, thầy Chân mới lên tâm từ này. Đừng có lo. Ok đó. Wow. Rồi, đưa cho thầy, đưa xuống, ok rồi. Rồi, về rồi. Thấy không, cầm like là được thôi. Rồi, rút lui. Rồi như vậy là tất cả là mấy người ha? Là... bốn người. Ủa, cô thì cô nói gì? Cô muốn cái gì? Cô có chồng ma. Ờ, cô là em cô gì Nguyệt đó sư phụ. Thì biết rồi. Nhưng mà chưa mà, con mới chưa đi tu mà. Muốn xin keo tôi cho xin rồi, cứ lên đây, cho thỏa mãn. Tức là hôm trước cô giữ cái phái đầu rồi, cô đã làm xong rồi, bây giờ xin cho ai? Bà nội, nhưng mà chưa tu phải không rồi? Nè. Lại thắp nhang đi, thắp nhang rồi xin. Nói chồng ma là đúng rồi, cái gì nữa cô này có chồng ma á? Được không sao, cái giá gì giờ không qua hộ pháp được đâu. Như vậy là còn thiếu một thanh nữa ta thấy không? Chẳng sao. Mấy người đầy đủ thì không có lo. Chứ một thanh nó nghe nói nó cũng về, nó làm phụ cái vấn đề của dược sư nữa. Quý vị làm công đức của Phật dược sư một tuần lễ đó, ai về được công quả đó mà biết là về đàng hoàng nha, chứ đừng có về mà coi như là chỉ bưng nước là không được nha. Rồi tôi cho xin cho cao lại nữa đó. Rồi xin đi. No. Rồi cái chưa chưa đủ. Rồi làm tiền đã lại. Rồi. Bây giờ tôi cho cái trong cặp vợ chồng mà đã, bây giờ có người nào mà sẽ tình nguyện về làm dược sư không? Con làm gì? Con vô đâu có dầu quét rác hay làm gì? Xin vô thử đồ ăn thôi thấy không, trước khi để chúng đọc thấy không? Dạ ăn tôi đúng. Dạ hoặc là ai ăn rồi thì con ăn dùm cho cũng được. Mấy tháng trước con xin sư phụ cho con rồi. Tôi cho nhưng mà tôi xin cô trước là tôi chưa nói gì sạc xá lợi hết. Tôi cứ kiếm đàn ông, tôi cũng có công đức vậy, nhưng mà cô tính sau này đi tu cứ sạc cho ai? Dạ tôi ông nội, bà nội con nữa. Một người à, trong khi tu mà phải làm đàng hoàng. Tại vì tôi kiếm người. Chứ bây giờ nó kiếm mấy người như cô vô là chúng tôi phải kiếm người lo ăn nữa. Hả? Sư phụ còn người vác xi măng. Vác xi măng mà nó lỡ tới 80 bao à. Mướn con công đức con hưởng chứ đâu có liên quan gì cổ sư phụ. Hả? Con muốn con là con làm con công đức cái phước con chứ là phước cổ đó sư phụ. Cổ chỉ bỏ tiền thôi nhưng con được phước sư phụ. Hai vợ chồng mà đang tu nè, không có lấy không có cúng bỉnh, nhưng mà có thể lấy cái điên đây được không? Có điên đây chưa? Chưa cúng thấy không? Bây giờ tôi cho một người, thế con chọn một người, người nào mà trong đó mà ba má với ba đó tụi con thương, muốn ai trước cũng được, sao hết á, muốn người nào rồi lên đây đi, mà phải xuống dưới một tuần à. Xuống công quả một tuần nè, dạ. Đi được thôi, đi được không? Không đi được thì thôi, xin. Kính sư phụ, quốc là cái người con xin con gửi. Quốc nào? Quốc thì cái hương linh cần đặt về cũng thờ tự chùa và cũng là công quả. Quốc lâu nay làm gì trong này? Ồ, ảnh là một trong pháp là đắc lực của chùa đó sư phụ, hai vợ chồng là cả hai vợ chồng. Mà bây giờ muốn sang cho ai? Cho mẹ sư phụ. Nhưng mà nó có cho có đây không? Dạ có. Có rồi cho lên này. Mình đang hiện giờ đang công quả trong chùa hả? Ồ, từ 3 năm rồi chứ. Rồi là 3 năm rồi, ok là tôi, nếu mà con nói đúng vậy là ok. Được vâng. Lâu nay đang công quả đây hả? Và cũng định cũng dự tính là đi được Phật đàn tới tháng sau. Ừ, được rồi, nhưng mà giờ lấy cái công đức đi làm thì tốt, tại con một người thôi nha. Bêu được, không cần. Ông này ở đây liên tục rồi thì không cần. Dạ, đứng sắp thấp lên con dạ. Ông đúng đúng, nếu mà nói ông đang công quả liên tục ông cần. Ok rồi, rồi rồi ông này nữa. Đưa nó cho thầy. Rõ là người nào mà có công đức á là mình biết rõ luôn họ. Biết. Con đâu có bỏ việc xuống dưới đâu được mà con đưa tay. Biết không có được. Một tuần á. Biết biết là ông đông đinh nhậu đinh được không? Làm mấy việc nặng được. Rồi. Không chỉ khiên cây rồi để làm xem làm đồ vậy thôi, đổ xi măng rồi rồi. Lên đây. Con nào? Tuấn hả? Tuấn Minh. Rồi Tuấn được thì là mà con tính sạc cho ai? Để dành thôi, để dành ha. Rồi để dành. Rồi con gieo một bẻ đi. Rồi đi xuống một tuần nha, lấy công đức ra hồi hướng. Là cho một người, chỉ con chỉ lấy DNA con thôi, không cần đi về Việt Nam. DNA của con. Ok, được rồi. Dạ được. Rồi. Rồi một người thân lưng lại. Được rồi. Còn Tuấn á thì cứ đi làm thôi rồi giữ rồi giữ đi đó. Đúng ngày 18 đi nha, đúng một tuần. 18 tháng 10. Rồi, đúng chế đi chung. Vậy là cộng lại là chủ nhật là mấy bộ tất cả này. Không không, hiện tại tính luôn mấy cái người năm bộ luôn. Chú Thanh nữa là 6 giờ thôi, 6 bộ thôi, chứ chờ ông Thanh nữa. Tôi nghĩ ông Thanh ông đã tu rồi, chỉ gieo thôi. Rồi. Thôi, trở về là ngưng đi. Quý vị, cái phá Phật đảnh Tôn Thắng này đó, quý vị có đi đó là tôi sẽ quy y cho Cụ Quyền quý vị. Cụ Quyền có nghĩa là 7 đời. Quy y hết á. Là tụi con Hồng Đức về làm lại bài vị, chuyển design cái bài vị. Trong đó Phật đảnh Tôn Thắng lấy cái lịch của toàn thể tăng ni ở trong cái Phật đảnh Tôn Thắng với thể thanh tịnh một tuần đó, là trong chắc chắn là phải có 108 người rồi. Tụi con nghĩ có 108 không? Thì mới đủ. Và Thượng Tiên Hóa nói là trong kinh Mật Tông nói là phải có 108 vị tăng trong một tuần lễ đó là thanh tịnh đó. Tụi con nói thánh nha. Thì tôi sẽ quy y làm cái mẫu đó, là quy y là coi như là những người mà nốt sẵn là sao lợi cũng bắt phải quy y hết đó nha. À, đó cho nên là cái này là hồi đó giờ mình chưa có quy y rõ ràng, chỉ là lấy đưa cái lễ nhập tự rồi đưa cho cốt rồi mình lấy cho cái tên thôi chứ cũng không có đọc giới cho họ. Còn cái này đó làm giới đàn đàng hoàng cho họ đàng hoàng, nhớ kỹ luôn. Cho nên đó kỳ này đó là hy vọng đủ 108 người nha. Không có đủ 108 là tôi không có làm. Nhưng mà nội gia của mình cũng hết hơn 50-60 rồi. Hồng Đức có danh sách chưa? Chưa mà. Gia của mình 80 người, kiếm chừng 20 người nữa đủ rồi. Rồi hy vọng lúc đó ông Tệ Chơi cũng rủ được chùa Bồ Đề được 20 người nữa. Không, bạch sư phụ. Bạch sư phụ mình nói là 108 người đóng sổ sư phụ. À, 108 đóng. Không, cái này là cái sơ sót, cái là không biết. Mà bây giờ coi qua là họ không, họ có duyên thôi. Rõ ràng bây giờ quý vị thấy quy y có nhiều thầy đó, họ cái gì cho cái tên chứ không nói gì hết, thì có duyên thôi. Nhưng mà phải nói giới, truyền giới là phải có cái giới đàn chứng minh đàng hoàng. Thì quý vị biết cái hương linh đó là họ lộ quá xanh, cho nên khi họ đắc giới rồi đó là họ đi rất là lẹ nha. Còn cứ họ chỉ có cái duyên mà họ không có đắc giới, không có đọc giới, không có giải thích gì hết. Thành ra là đích thân cái người đó giết Cửu Huyền, cái tộc trên cái linh dị nó cắm ở đó đúng một tuần. Rồi cái ngày cuối cùng là những cái linh dị đó được đốt. Được đốt là tiếng họ đó. Là những cái Cửu Huyền đó là họ không có giảng sanh, họ cũng đi về các cõi trời có Phật Pháp. Đó, cho nên đó, cái phá hai. Mà thầy nói rõ luôn nha. Thầy chỉ làm phá hai thôi, phá ba thầy không có làm nữa. Phá ba là để dạy thôi, để dạy cho tăng ni học phô ba thôi. Là Phật đảnh Tôn Thắng, ba phá. Phá 1, phá 2 là quy y cho Cửu Huyền Thất Tổ dưới sàng lọc một số sáu lời cho những Phật tử overseas. Phật tử tại đây thì cũng giống như mọi lần từ từ sàng. Còn phá 3 là dùng để mà nơi tu Mật Tông chứ không còn ở nữa, không có cho Pháp Rích nữa. Tức là cái phá 8 tháng 11 là phá cuối đó, phá cuối dành cho Pháp Rích đó. Còn cái chỗ đó là thầy đưa tăng đi về. Tăng đi về hồi sáng này, hồi nãy ngồi ăn ở dưới đó, thì Triển nó đề nghị, nó nói thầy, thí dụ như bây giờ cô Hồng Tạng mà cô nằm trong quan tài, thì ông Tuệ Long đó, ông quán cho mẹ đó, ông quán rất là dễ lên độ. Tại vì con lo cho mẹ, đúng không? Mà bây giờ đặt cho bà Ú nằm đó thì Tuệ Long quán hơi khó, đúng không? Cho nên nó như bữa đó mà nói là cô Diệu Châu cô mất á, thì con cổ quỳ á, là nó, cái tâm nó khác liền. Tại vì mẹ hay là chồng cũng vậy, nó khác. Còn bây giờ tôi nói, nó nói vài bữa nó thầy nói có má của Hậu hoặc ba của Hậu đó, thì để cho Hậu đứng làm tôi nói nô. Hậu nó làm rồi nó đạt độ rồi làm sao tôi dạy cho ông Tuệ Long, tụi con hiểu không? Hậu nó làm rồi thì giống giống như là Tuệ Hành mà nó quỳ nó lại cho ba nó nhận giới này kia rồi nó đạt độ rồi thì đâu còn dạy được. Thành ra đó, mục đích tôi muốn đó là tụi con sau này đó là Tuệ Long sẽ làm cho người dân châu, phải là làm con mẹ mình không? Tụi con có hiểu không? Đó, học Phổ Quang là phải làm cho bất cứ người nào mà quán, quán cho giống. Tới ngày đó tôi cho quán, cho quán chứ Hậu thì dễ quá rồi. Thằng Hậu lúc đó là má nó nằm trong quan tài mà nó lại nó làm Phổ Quang đó thì đương nhiên đó là nó đạt rồi. Mà nó đạt rồi thì đâu có làm nữa. Nói về Hồng Trang hiểu không? Không có dạy được. Mà phải để cho ông Tuệ Long, ổng là ổng làm. Ổng làm rồi có kéo bao nhiêu độ, rồi kế ông Tuệ Lưu kéo bao nhiêu độ. Kéo mà hai lúc đầu cho hai người để lên. Rồi lúc đầu là tôi dạy, tôi biết trước là một người cái không có nổi. Tại vì quán một cái người dân á, mà quán tâm từ giống như mẹ mình khó. Coi như cô Hồng Đức cũng quán cho cô Hồng Hồng Xanh thì dễ, đúng không? Cho nên á, bây giờ Kiển nó đề nghị để cho, ví dụ như má Hậu ba Hậu mất, để cho Hậu nó làm, tôi nói nô. Hậu nó làm rồi đó thì thành công rồi chắc, thì tôi đâu có dạy được mấy người kia. Thành ra là thầy nói là để mình học Phổ Hoa là để làm cho người dân luôn, chứ không phải chỉ làm cho cha mẹ mình đó. Cho nên ông Tuệ Long á, mà khi bên đó có bất cứ bên đó là ba má của Cường không? Hoặc là ba má của Hậu, hoặc là ba má của hoặc là ông Thuyên, thì lúc đó là ông Đức bút vé cho Tuệ Long bay về. Tôi coi trên online. Và bên đây ông Tuệ Lưu á, cũng phải qua liền, cái qua liền đó, để mà lo từ hộ niệm trước khi chết và hộ niệm sau khi chết, rồi làm Phổ Hoa là tụi con phải học kỹ thì kỹ. Cho nên nó không có thể để cho Hậu làm được. Hậu nó làm nó thì nó sẽ quất, nó quất liền, nó quất cho ba má nó, nhưng mà rồi hai ông này không có học được, không có học được. Thầy không phải dạy của mình Tuệ Lưu với Tuệ Xanh đâu, thầy còn dạy hai người nữa, tức là bốn người đó. Còn hai người đó tôi chưa nói tên. Hai người nữa biết hết thì quý vị, tôi hỏi đâu quý vị đề cử đi. Là bốn người ở đây đó. Cái chùa này sẽ hưng thịnh trở lại khi có người nhận sanh. Và ở đây đó là nhà hoàng đã giải quyết xong rồi, rồi cái phá tu này là coi như là chính thức đề cử thầy Tuệ Chơn tới thành trụ trì ở đây ha. Thì người ta hỏi ông Tuệ Chơn sẽ trụ trì ở đây bao lâu, nghĩa là tới cái duyên ổng, ngày nào Phật tử ở đây gây lộn thì ông sẽ rủ về, hiểu chưa? Nghĩa là khi nào mà ổng gây lộn với mấy người đây là lúc đó tôi rút ổng về, được chưa? À, còn không làm sao tôi biết? Là thứ nhất cái ổng ở đây một mình thì Triển phải gắn camera cho sư phụ, hiểu gắn camera không? Gắn ở trên điện, gắn ở dưới nhà bếp, gắn tất cả các nơi để chi thầy sẽ access vào cái wifi, thầy access thầy vô. Là khi nào đó mỗi ngày thầy rảnh thầy review coi có gây lộn không. Giống như Hồng Đức ở bên đó mà mỗi lần mấy bà gây lộn Hồng Đức đều review. Hồng Đức phải không Hồng Đức? Đó, để cho, tại vì mấy bà lên nói mình lúc nào cũng phải hết á, nhưng mà camera thì nó có phải quấy rõ ràng. Trên đó Hồng Đức là sử dụng camera đó. Thành tôi để tôi ở xa tôi đâu có biết đâu, phải không? Thành ngày vài bữa nữa là vừa bảo vệ trong thể trên mà vừa là thầy kiểm soát coi có gây lộn không, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ nha, ngày nào cũng nhớ con rô là ông gây lộn thì ông về đó. Không, thì tôi nghĩ ông có duyên ở đây đó. Ông có duyên ở đây. Cái duyên đầu tiên á mà tôi thấy ông được là ông thầy với cư sĩ, mà với bác Quang Minh, Minh Quang gì đó. Minh Quang, nghĩa là ông Minh Quang là người Trung, mà ông Tuệ Chơn người gì? Cũng người Trung. Hai ông này hợp với nhau cho nên nó không có mâu thuẫn, cái đó là cái tốt đó. Tại vì ông Minh Quang là người Quảng nào? Quế. Quế hả? Dạ. Ông người Quế. Dạ. À. Ông đi Đà Nẵng. À. Gần gần quá rồi, chắc có cái đèo Hải Vân thôi. Gần đó, cũng Việt Nam eo. Biết Việt Nam eo không? Tức là Việt Nam ở cái eo đó, Quế với Đà Nẵng cũng giống nhau hết rồi. Thành ra hai ông này hộp. Chứ tôi sợ nhất là bây giờ đó, tôi chỉ giái là nãy con út của má của trưởng lên sinh ha, hiện tại có 5 người ha, 5 người, nếu mà bà thương hết á, bà thương hết 8 đứa đó, thấy không, có mặt không có mặt á, thì tôi hy vọng là bà cho xá lợi cho ngon lành, còn nếu mà bà thương vô đây thì cho 5 viên thôi. Tôi đâu có biết, tôi chỉ cò mồi vậy thôi, tôi đâu có biết. Rồi như vậy đó, tụi con về thì ngày mai đó là tụng Lăng Nghiêm tiễn. Tụng ở đây con nghĩ là tụng mấy giờ cho nó hợp cho người ta, 7 giờ hả? Hả? Ở chủ trì. Ở đây tụng mấy giờ? Chúng ta đó đừng có lấy cái thời khóa của chúng ta, mà khi có pháp hội chúng ta lấy theo cái đời chúng ở đây này, chứ đừng có lấy cái của ông Tị Trơn. Tị Trơn tụng 4-5 giờ cũng được. Tụng người ta ở đây, người ta đi làm, hoặc là người ta đến xa, người ta dậy ở đây mình dậy cái mình bước ra cái chánh chánh địa, còn người ta ở chỗ khác có nhiều người chạy cả tiếng, cho nên mình phải lấy cái gì mà nó cho nó hợp với cái Phật tử ở đây nè. Mấy giờ cho hợp với Phật tử? Sớm quá thì người ta là chạy tội nghiệp, ví dụ mình nói 6 giờ thì 4-5 giờ ta phải đi rồi. 7 giờ hả? Rồi ngày mai 7 giờ tụng Lăng Nghiêm, nghe chưa, ngày mai 7 giờ tụng Lăng Nghiêm, 7 giờ tới 8 giờ, rồi đây ăn sáng là mấy giờ? Xong đó là ăn sáng. Hả? Xong đó là ăn sáng lên là bắt đầu thầy sẽ thuyết pháp, đúng không? Bữa nay chỉ nói chuyện chứ không phải là thuyết pháp. Bữa nay chỉ nói chuyện để sắp đặt coi chùa Bồ Đề nó sẽ đi thế nào. Tức là tụi con ngắm rõ. Chùa Bồ Đề bây giờ có thầy Tị Trơn về làm trụ trì. Thầy Tị Trơn ở đây không phải tụng có thứ bảy chủ nhật. Thầy Tị Trơn một ngày sẽ có 3 thời đó. Nha, 3 thời đó, sáng Lăng Nghiêm, rồi ở đây trưa tụng cái gì? Ở đây thường thường mấy bữa nay trưa thì tụng cái gì? Mới tụng có 2 thời thôi không? Không thì 2 thời thôi, tôi cho 2 thời, tại tôi nghe chuyện đó là ông làm 3 thời, thì tôi nói đó là ông làm tốt thôi. Ha? 2 thời phải không? Hiện đây là mấy ngày, ông không nhớ mấy thời nữa không? Tức là không có thời nào hết hả? Thì thời mấy thời không nhớ. Tại anh Kiểm nó nói là 3 thời, mà tôi hỏi ông nó có 2 thời. Dạ thưa sư phụ, con là buổi sáng Lăng Nghiêm với là hai vợ chồng đó. Tôi không cần biết, tôi nói ông thôi. Hai bây giờ tụng thì tùy họ. Bây giờ sáng Lăng Nghiêm mấy giờ? Sáng Lăng Nghiêm là 5 giờ sáng. Cho hợp với cái cặp vợ chồng. Dạ, đó rồi. Dạ. Bữa trưa có cái gì không? Dạ, chưa có, buổi trưa là con tụng tiếng Địa Tạng. Rồi tụng Địa Tạng, tụng một biển phải không? Dạ. Rồi buổi chiều. Buổi chiều cúng vong. Rồi vậy là 3 thời. Vậy là 3 thời thì không biết thời, còn không biết. Tối 8 giờ tụng. Rồi vậy là 4 thời. Tôi nói cho ông nghe nha, đừng có làm nhiều quá. Tại vì mới đầu xe nó chạy nóng máy. Nhưng mà chạy lâu nó sẽ bể bánh rồi lột dên rồi. Thành ra đừng có thấy ông làm 4 thời mà ham. Tại vì mới thì nó khác. Cái đường trường á, nhớ kỹ nha. Tại vì cái con tụng quen như vậy đó, tới giờ mới hưng linh họ ngóng ngóng. Hiểu chưa? Hưng linh họ không có cái thân tứ đại, họ có cái linh hồn không à. Thành họ khỏe hơn mình. Còn mình có cái thân tứ đại này, cho nên mình phải tùy. Cho nên bây giờ đó, tôi nói rõ, cái reply của sư phụ là 2 thời. Còn nếu mà hứng á, tụng thêm được thì không sao. Nhưng mà không được dưới 2 thời. Đúng chưa? Là căn bản phải có một cái thời Lăng Nghiêm là bắt buộc. Cái thứ hai là buổi chiều phải có một thời cho hương linh. Còn ngoài ra đó có những cái thời họ cúng thất cúng gì đó, ông nhớ giùm cho tôi. Cúng thất là cúng đúng ngày cho tôi. Hai năm giỗ cúng đúng ngày cho tôi. Nhớ kỹ nha. À, chứ thường thường á, mình cúng á, mà họ cứ mấy cái người mà họ gửi là phụ thôi. Nhưng mà dù bữa nay nói là năm giỗ là phải coi có đúng ngày không. Chứ đừng có 3 tháng rồi mới tới mà cũng cúng. Có lời đó không? À, rồi một năm sau mới tới mới cúng nữa. Thế nên ông phải làm cho rõ ràng. Đó thì ít nhất một ngày phải có hai thời. Tại vì ông dùng 3-4 thời là máy mới nó còn chạy, nhưng mà chạy đường trường đó, rồi lúc đó là mệt đó nha. Là tôi yêu cầu ông là hai thời. Còn nếu mà ông muốn khỏe thì ông làm mấy thời cũng được nha. Rồi bây giờ á, chỗ ở ở dưới basement á, có thể khả năng chứa được bao nhiêu người ở vậy? Mấy ngày nay mấy người công quả không biết được bao nhiêu hả? Mấy chỗ khoảng 30 là con. Không, để cho chủ chùa nói, mình khách tăng mình không có biết. Con làm dưới hả? Khoảng 30 người hả? À, 30 người ngủ ở dưới. Buồng tắm là được mấy cái? Hai cái nam, hai cái nữ. Hai cái nam, hai cái nữ hả? Rồi dưới được 30. Giờ là còn chỗ nào nữa là chỉ có 30 thôi? Hả? Trong sân khấu hả? Sân khấu dưới hả? Là dưới đất hả? Ngủ dưới sân. Ngủ trên sân khấu được bao nhiêu nữa? Không, bây giờ tôi ý hỏi là cái chùa này handle được bao nhiêu Phật tử? Nếu mà là ngủ tu bắt quan trai hay là tu sĩ gia giao duyên được bao nhiêu? Ngày mai này đó, những người tu thì đương nhiên tôi truyền và tu cho sĩ gia giao duyên rồi tôi nói ý, nhưng mà thí dụ những cái chùa này handle đó, khi cái cao điểm mà tô có được bao nhiêu người? Bạch sư phụ, con nghĩ là cũng khoảng 100 người dễ, tại vì ban đêm cũng ngủ đi được mà sư phụ. Tại vì tụi con có cái bố, tất cả là sư phụ. Khoảng 100 người ha. Dạ. Thì hỏi cho rõ cho biết thôi. Rồi, chùa này đó thì có trụ trì, có đại hồng chung, có kinh kệ hàng ngày là chư thiên họ lại họ hộ vệ, nó đã có y báo chánh báo năm nay. Năm rồi có ai đi dự khóa tu năm rồi đó ta thì coi. Năm rồi tụi con bị trở ngại vấn đề bạc kinh đúng không? Lại là nó cứ cái thằng chủ nó lại tính tiền là nó làm đủ thứ chuyện hết, mà năm nay đó là cái người chủ mới là nó cho thuê rental car. Nó lại cho mình đậu tốt thì cái đó là một cái là rất thuận lợi. Ở vùng này là phải có bạc kinh thôi. Bây giờ mình mấy năm trước mình thất bại cái bạc kinh. Và năm nay có bạc kinh rồi. Rồi tương lai đó là chuyển phải ông Phật quay lưng đó, là vướng cái thang, cái loại thang mà nó bấm điện biết không, rè rè nó chạy lên đó, là chỉ cần một lon sơn thôi, thấy không? Không có thể nào mà quay ông Phật quay lưng được. Ông Phật mà quay lưng cái chúng sanh đó là giống như là Tổ Đạt Ma đó, mà ngài nghĩ là thấy ông Lương Vô Đế không hiểu đạo đó, cho nên ngài quay lưng 9 năm đó. Thầy mà ngày nào mà thầy quay lưng tụi con tức là thầy không còn pháp nữa đó. Còn này là cái chùa mà quay lưng đó là về vấn đề là nó về phong thủy nó rất là tệ đó nha, phải sửa cái đó liền. Rồi Thiện Đạt hả? Thiện Đạt Thanh con á, kỳ này đó là bơm mít đồ là thầy ok hết rồi đó, là thầy đã làm cái planning và ban thời gian của thầy hết xong hết rồi. Thì 18 tây là bắt đầu lên là đổ cái móng, đổ cái foundation chỗ mà cái đường kính đó là 45, tức là 45 feet, nó khoảng 450 square feet đó. Cái tròn nó là lục giác thì đổ cái móng trước rồi lên cái dàn phem đó. Thì một tuần thầy tự chân rồi cũng về, thì con lên con phụ cái dàn là đổ xi măng, thì mình kêu mấy cái xe đó rồi mình bỏ rì ba rồi cái theo cái code mình vẽ đó, thì nó dùng vai nó đưa cái tiêu chỉnh cho thầy làm đó, rồi là thì phụ một tuần. Thì bây giờ con năm rồi con đã tu phần lĩnh thông thắng đúng chưa? Mà chưa có xài tiền cho mẹ hết phải không? Tức là good rồi. Bây giờ thầy muốn con vô thất nhang, con mẹ chịu đi không? Thấy không? Thanh là DNA đổ sẵn hết rồi đầy đủ. Bây giờ vô thắp cho nhang một cây thanh một cây nhang đi. Chắc là Thiện Đạt đó. Triển đốt cho Thiện Đạt cho không? Nãy giờ chờ con đó. Vậy là ông này là người thứ mấy ta? Dạ là 6 bộ thôi, con là bộ cuối. Dạ giái đến tên tuổi là nói xin công đức mà tu của Phật Đảnh Tôn Thắng như lâu nay công quả. Rồi chỗ Tam Bảo xin hồi hướng công đức này, dùng thân của con để hồi hướng cho mẹ con, để trả ơn sanh thành dưỡng dục, miệng cho mẹ con lưu lại Ngọc Sinh Xáo Lợi. Thì chủ nhật này sẽ sàng Ngọc Sinh Xáo Lợi cho mẹ, để chứng minh là mẹ đã được giảng sanh. Dạ thôi, lấy cái công đức của con. Nó từ bút tên nó chạy qua đó. Dưới sau pháp hội này là có cái link ở trên mạng đó, bắt đầu ghi danh Phật đản thông thắng nha quý vị. Thầy sẽ mở lại cái link mọi lần ở trên trang web thầy đó, là bắt đầu vô ghi như mọi năm. Tự tụi quý vị ghi nha. Quý vị đề số phone, rồi quý vị đề đền tất cả mọi thứ, đừng có làm lộn đỡ thừa của Hồng Đức nha. Tức là sau cái pháp hội này là cô Hồng Đức cũng bỏ lại trên cái Facebook của chị Kheo Thích Thông Lai đó. Rồi con, cô đứng lại đi. Chưa xong anh còn lại. Ngày mai sau thời Lăng Nghiêm thầy sẽ truyền giới nha, y áo đàng hoàng cho nó vừa tụng Lăng Nghiêm sao cho nó thanh tịnh á. Mình tụng Lăng Nghiêm xong là những cái mà sơ xuất của mình á, về quay nghi giới luật mình sẽ được đắc giới nha. Rồi con, chị sắp đặt xuống dưới thì xuống tóc. Con gieo đi, thầy nghĩ con được á. Dạ được. Được, cho gieo thêm lần nữa. Được, cho giao thêm lần nữa. Biết người này được mà. Rồi, được luôn. Rồi, rồi đưa trả lại sư phụ. Mấy người nào mà tôi biết, mấy người là không có sàng lung tung mà họ tích lũy là thầy biết chắc rồi con. Vậy là chủ nhật này con là bộ thứ 6. 6 người được sàng. Rồi, để Hồng Trung mới về. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để xuống thầy còn phủi tóc. Nhớ kỹ nha quý vị, tôi lặp lại. Cái chùa Bồ Đề này mở ra không phải để kiếm tiền. Mở ra, quý vị thấy toàn bộ là tăng ni của thầy về để xuất bọt. Mở ra để làm lễ chúng sanh. Nơi đây khi hàng ngày sẽ có ít nhất là hai thời. Một thời Lăng Nghiêm và một thời Địa Tạng. Và còn nếu mà thầy chơi ổng khỏe có thể làm ba thời, bốn thời thì ổng. Nhưng mà minimum là hai. Để sau này đó, cái minimum của ổng là hai thời. Hiện giờ ổng hướng động nó bốn thời đó. Thấy không? Rồi tất cả những Phật tử mà muốn tham dự khi mà ở đoạn cuối cuộc đời mà cha mẹ muốn vào trong đây nè để được hộ niệm đó, thì khi đó thầy Tệ Chơn khi có người hấp hối đó, thầy Tệ Chơn ổng sẽ gọi sư phụ, là sư phụ sẽ điều hành triển ở đây. Vừa rồi cô Diệu Châu đó quý vị nhớ chưa, đi tuốt ở bên kia chạy cả mấy tiếng đồng hồ mà triển nó quy động được 20 người đi xuống dưới để mà hộ niệm, cho nên ở đây là có cái dàn hộ niệm rất là mạnh nha. Cho nên quý vị muốn được như vậy là quý vị phải ngay lúc này, sau cái pháp hội này quý vị phải thường lui tới tích lũy, chứ không phải như quý vị không có tu hành quý vị đưa vô không có quốc đâu. Rồi đó, ở chỗ này sẽ liên lạc nhà hoàng, thì cái giá nhà hoàng nó sẽ rẻ, nó giúp đỡ, và đồng thời quý vị, cha mẹ quý vị không phải nằm trong phòng lạnh, mà quý vị được làm tang lễ tại đây này. Tang lễ tại ở dưới cái khu vực sân thấu này nè, có nhà hoàng, có tràng phan, có bầu cái, rồi sư phụ về lo hết cho quý vị. Và những người giảng sanh thì xá lợi cho cốt được thờ miễn phí ở đây. Và sáu bộ xá lợi này thầy cũng để lại ở chùa này, thầy không có lấy đi. Trừ có cái bộ của cô Diệu Châu. Thì đứa con trai nó yêu cầu đưa về bên Indo để cho nó lui tới nó thăm. Vậy là còn năm bộ ở đây. Rồi bác có nói gì bác nói đi rồi tôi đưa gần lên. Sao nó không nghe vậy? Ông bữa nay ông bị bệnh rồi. Ông muốn tôi trị bệnh không? Chút nữa tôi trị cho mà tôi bệnh. Thôi để cho ông yên, ông đỡ nói chuyện. Bấm máy lên, chưa có bấm on. Ông chút nữa tôi làm ông hết. Sao vậy? Đưa gần vô sao không nghe. Quý tăng ni, quý đại chúng, chúng con xin tri ân sư phụ đã bỏ nhiều thì giờ để đến chùa để chúng con để làm cái pháp hội Vu Lan hôm nay. Chúng con xin tri ân những gì sư phụ đã dành đặc biệt cho chùa để chúng con, và chúng con cũng xin tri ân cô Hồng Nguyệt đã gửi tặng chùa Bồ Đề hai cái lọng và tràng phan bầu cái ha. chung để sàng lọc xá lợi từ Việt Nam đến cũng vừa đúng lúc đến ngày hôm qua. Con cũng xin tri ân gia đình của tức là cái chuông đó của gia đình Triển hả? Dạ. Với lại một số Phật tử có gửi cho con có danh sách mà dạ, thôi từ từ đi. Dạ. Danh sách gửi cho con được 1.800 để cúng dường để làm. Không, cái đó hơn á, tại vì vừa giá chuông bằng đúc inoxidáp rồi đúc chú mà đúc nổi chứ không phải là khắc nữa. Dạ vâng, dạ. Rồi con cũng xin cảm ơn quý thầy cô ở Indo về đây rất là đông, gần 20 vị và 20 mấy vị lận á. Dạ, với lại tất cả quý tăng ni ở Tiêu Sông Texas cũng về đây cũng đông. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con xin đại diện Phật tử chùa Bồ Đề xin đa tạ những tấm lòng yêu quý của quý tăng ni và Phật tử đến tham dự cái lễ Vu Lan chùa Bồ Đề. Và chúng con cũng xin tri ân gia đình của bác Trồng Bông. Bác Trồng Bông là bác nào? Bác Trồng Bông, ba của bác là chuyên môn làm len kép hả? Có các con là Kim, Quốc là rể, và Thảo là con gái, và Việt là con rể cũng phát tâm rất. Chứ mình nghe Trồng Bông tưởng là làm lên kết. Dạ, bác Trồng Bông và bác Quảng An nó cũng tới đây thường xuyên để mà lo. Có bác Trồng Hoa không hay là có chỉ có bác Trồng Bông nè? Dạ, bác Trồng Bông. Và dạ, chúng tôi xin tri ân rất là nhiều gia đình của bác Trồng Bông để cho các con đến chùa Đề một tuần vài lần để mà lo Phật sự chùa Đề. Và cũng con xin tri ân Thảo Việt mỗi ngày về đây để tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Tương lai tôi biết cái chùa này sẽ thịnh cho quý vị con. Tương lai chùa này sẽ thịnh tụng kinh lời chư Thiên ngồi rất là. Và chúng con đặc biệt tri ân thầy Tuệ Trương đã sư phụ đã đưa về đây để... Cô muốn tiền chân ở đây mấy ngày? Ở luôn mà. Chứ đâu cái lộn này vậy ha? Dạ không cái lộn luôn. Dạ thầy Tuệ Trương nâng cái đại Hồng Trung. Dạ đặc biệt là Đại Hồng Trung hôm nay thì có thầy Tuệ Trương với lại gia đình của anh Triển để khiêng quả lên. Là thầy Tuệ Trương đã làm mấy cái thùng để làm cái càng càng phan bỏ mấy cái đống mấy cái để mình để mấy cục xi măng á để bỏ càng phan bỏ cái rồi. Bây giờ con thấy chùa Bồ Đề con cái chống điện nó nè, cái chùa Bồ Đề là chùa gì? Bồ Đề là phát Bồ Đề tâm á, là phục vụ chúng sanh nha. Cái chùa này nhớ cái chữ Bồ Đề nó nặng lắm đó. Tức là Bồ Đề tâm tức là phát tâm rộng lớn nha. À, muốn giảng sanh là phải phát Bồ Đề tâm nha. À. Với lại con xin cảm ơn gia đình của Kim Quốc và gia đình nào? Kim Quốc đứng lên đi. Và Việt Thảo đã cúng năm người gia đình Trần Bông. Đây là Trần Bông là cái tên chứ không phải là đi Trồng Bông hả? Họ Trần. Họ bắt đầu giống như là Trồng. Không, mấy cái mặt này thì tôi biết, mặt Thuận Thành này thấy biết rồi. Chà. Vậy là gia đình Thuận Thành. Rồi, tức là cận sự nam, cận sự nữ đó. Cận sự nam, cận sự nữ, tức là gần gũi Tam Bảo đó. Mấy mốt nói gia đình cận sự nam, cận sự nữ là ta hiểu hơn. Đừng nói gia đình Trồng Bông. Họ Trần, phải không? Trần tên Bông. Cô đọc thì nghe nó giống như Trồng Bông. Dạ, cô cũng xin cảm ơn Ti và gia đình của Ti nó từ giả chùa Bồ Đề rồi. Cảm ơn Uy Văn Quốc và cũng như một người bạn nữa lộn với lại Việt Thảo sẽ cúng dường thêm lộn với lại bốn hai cặp tương đương ở đây. Có sẵn đây rồi, không có thời gian. Dạ, có sẵn cho các người rồi. Con cũng xin cảm ơn tất cả Phật tử đã bỏ nhiều thời giờ đến đây để tham dự cái ngày lễ Vu Lan. Con không biết nhiều hơn, con xin mà ngày mai con muốn ông xã cô nói chuyện không? Dạ muốn muốn tôi làm là bảo đảm ngày mai nói rõ rõ rõ ràng luôn. Thì tôi nói bây giờ muốn không là muốn câm như vậy. Muốn không? Muốn vô một chút vô tôi trị nha. Dạ, con rất xin cảm ơn tri ân tất cả quý Phật tử đã đến tham dự ngày lễ Vu Lan với chùa Bồ Đề. Con xin chúc quý vị một ngày Vu Lan được một sự an lành. Không còn nhắc tuồng được á. Rồi rồi, chút nữa theo tôi. Tôi bảo đảm ông á, là một tiếng sau là nói răng rãng lại. Rồi nha quý vị, về thấy cái không khí của chùa nó tốt lên rồi. Tức là bước vô là thấy nó khác rồi. Nó ấm cúng, nó rất là tốt. Quý vị, mới về có thầy Thầy Sơn mới tụng kinh có khoảng một tuần, hơn tuần nay mà coi như là chư thiên họ đến họ nghe âm siêu dương thới là nó tốt. Cái chùa là phải sinh hoạt 7 ngày chứ không có thứ bảy chủ nhật không, nhớ kỹ nha. Nào, chúng ta phải tin vào cái hàng hộ pháp. Sư phụ từ khi bước ra hoằng pháp tới giờ tuyệt đối tin vào cái hàng hộ pháp, cho nên không bắn côn, không gây quỷ, không có tổ chức ca sĩ. Nhưng mà không bao giờ, không bao giờ chư thiên hộ pháp để cho một ngôi chùa đó tu hành đàng hoàng mà đói hết. Tôi nói thẳng luôn, vì quý vị không có niềm tin vào cái hàng hộ pháp, cho nên quý vị mới cực nhanh. Thay vì để thời gian đó tụng Địa Tạng, tụng Lăng Nghiêm, tụng Di Đà, tụng Sám Hối, mà quý vị cứ lui thôi lúc thúc, nấu cơm, bán cơm này kia, nó không có được cái gì hết, nó rất là tội nghiệp. Cho nên thầy Thầy Trơn phải biết là thầy ở đây là cái linh hồn sư phụ điều con về đây, thì con phải ráng giữ. Nghĩa là thầy không có bắt con làm bốn thời một ngày. Đó là đường trường á, nó cần một cái sự. Bây giờ con nói con làm bốn thời, nhưng mà tới hồi đó con tụng bốn thời, tới hồi đó cái thời con không tụng đó, người âm họ lại đó, họ chờ họ ngóng đó, tội nghiệp họ. Còn bây giờ mình làm hai thời nó đều đi, nhưng mà nói với họ bây giờ tôi mới về, tôi muốn cho cái chùa tốt thì tôi tụng bốn, nhưng mà cái chương trình thường xuyên của tôi đây là hai thời, thì người ta không có trông ngóng. Nói rõ này nha, tại vì con cũng lớn tuổi rồi, đường trường á nó đòi hỏi cái sự là bền, chứ không có đòi hỏi mà cái nó làm ào ào, nhưng mà rồi cái mấy mốt cái đuối á, cái ngưng lại không có được nha. Chuyện nó không có biết bốn công rô, tại vì ở trên công rô là nó nói chuyện như vậy thôi, đừng có tưởng vậy. Nó còn đường trường, nó còn dài lắm. Tại vì ở con rô nó còn nhiều lắm. Tôi biết, tôi nhìn xa tôi biết là cái đường trường nó quan trọng lắm. Nhà tại vì ở con rô đó là nó bốn thời, nhưng mà đâu phải nó chia ra chủ lễ rất là nhiều. Còn đây là ổng là chủ lễ không đó. Nhưng trên đó vẫn chia ra chủ lễ. Trên đó là thời gian phát biểu là chủ lễ, có mọi chia là nhiều người chủ lễ rồi. Tại vì cái người chủ lễ bây giờ người ta ngồi dưới tự tụng theo đó, mình có thể tụng không tụng được. Còn khi mà mình chủ lễ là khác, cho người chủ lễ là chính. Chủ lễ là khác, tại vì ở đó là cô Hồng Châu chủ lễ một thời nè, thấy chưa? Thầy Thầy Không nè, rồi ông Thầy Lộc nè, rồi Hồng Liên nè, chia ra rất nhiều người chủ lễ. Còn đây của mình ổng thôi, ổng là chủ lễ là nó phải khác. Còn bốn thời mình không chủ lễ đó là nó khác. Tôi nhìn là tôi nhìn cái đường trường đó. Tại vì đó mình làm như vậy đó, vài bữa Phật tử nó ở cái ông này làm biết. Khi mà mình nói bốn thời mà mình bỏ cái chi đó, chi đó con, cái gì đưa tay lên. Cũng tắt tiếng luôn rồi hả? Anh tụng nhiều quá, thầy này đệ tử lên tắt tiếng hết. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, sư phụ. Dạ, thưa con xin bạch quá một chuyện. Là hồi đó đầu tiên thì cái bộ tràng Phan Bảo Cái này có một mình con tính thôi. Nhưng mà về sau có anh Tiếng Anh, anh Niệm, cô Kiều, với lại chú Tú có gọi con xin con. Chú nào? Chú Tú ở Manila. Thiện Tú. Thiện Tú. Dạ, thì có xin góp vô mỗi người một phần công đức để mà cúng cái tràng Phan Bảo Cái. Thì con có gọi cho cô Cúc, cô Cúc không có bắt phone, thì con có gọi, con có trình cho em Triển. Thì bữa nay con xin bạch quá. Mình quá hết ha, không phải mình con, có nhiều người đầu tiên là cái người khởi động đó là con. Nhưng mà sau đó người ta thấy là muốn hùng phước, cái người ta đóng góp vô, đúng không? Dạ, bạch hóa chứ không có coi như là chiếm trọn. Dạ, dạ. Con có trình bày cho chị. Ti có chút xỉn nhiều đó không? Không mấy đợt thứ thì con có không? Ti nó có nhắc nhở gì không? Cái công nhắc nhở. Mấy đợt thứ thì công nhắc nhở là phải đi làm cho lẹ lẹ lên. Ti á, đáng lẽ nó người ở đây, nhà ở Phi La, thì nó phải tu luôn cho rồi đi, để nó về đây nó ở. Mà tại vì nó dẫn Trần Quán Niệm thì nó kỳ thì nó đi luôn. Mà sư phụ Ti á, người ta là chủ xứ, còn Ti là xa xứ sư phụ. Tu thì dạng xa xứ chứ không chủ xứ sư phụ. Thành ra nói là mong không biết ở chùa nào nữa, thấy chỗ nào cũng có nó hết. Chứ nó là đúng ra hồi xưa đó, nó nói là có một đức kêu nó về dưới này đi Ti, nó nói giờ nó kẹt chùa Bồ Đề. Có không Đức? Dạ. Mấy lần kêu là Ti, về dưới này tu đi. Nó nói không, nó còn kẹt nặng đợi với chùa Bồ Đề. Thấy không? Không có nó là kẹt lắm. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ hỏi quý vị đó là gần đây Ti nó có mặt đây không? Không có luôn. Sư phụ, sư phụ hay nói muốn thì có cách mà... Không muốn có cớ. Thật ra quý vị, nhìn đi, tất cả chùa đó ở đâu cũng có hết, nhiếp tăng nhiếp tượng rất là nhiều. Mùa du lan là cái mùa người ta kiếm tiền, nhưng mà ở đây sư phụ đến đây chỗ nào sư phụ lãnh trách nhiệm là muốn là để có cái chỗ cho đệ tử ở đoạn cuối cuộc đời. Người ta còn trẻ, người ta đóng góp vô đây, cái chùa này không phải trên trời rớt xuống, biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi nước mắt vô trong cái chùa này. Bây giờ mình nói là thiếu tăng, là bao nhiêu tăng lại đây cũng đều biết cái chùa này nó trả ốt. Và như vậy nó nhìn thấy Trần Quán Niệm bây giờ yếu rồi, đứng rung rung rung rồi. Và như vậy đó, lý do là sư quốc danh nào vô đây thấy cái chùa đã ốt đều muốn bàn giao hết. Quý vị nhớ, bất cứ ông tăng nào lại đây mà đòi đứng tên đó, là ông tăng đó là hoàn toàn không để thử Phật rồi. Tại vì cái đầu tiên mà ông đứng ông truyền giới cho người ta tu xuất gia nhân viên là có cái giới không có tài sản tiền bạc mà. Cho nên không thể đứng bán á khao được, cho nên ở đây rõ ràng thầy chơi về đây tôi đều về, nhưng không có đứng, không có đứng trong bán á khao nha, để giữ gìn cái này để mà truyền đăng tục diện nói dòng không chung. Bây giờ Phật tử họ trẻ, bây giờ những người này trẻ rồi nè, mà trẻ trẻ cho tụi con có hàng năm hàng sáu rồi phải không? Gia đình này nãy mà của Trần Bông đó, thấy con cháu là cũng hàng năm hàng sáu hết chưa? Hàng năm ha, hàng năm mà lên hàng sáu đó là còn 10 năm nữa, có thể năm mấy là còn 5 năm, mà 10 năm nữa có 3.650 ngày à, lẽ không? Mà hết 1/3 đi cài rồi, là còn là 2000 mấy, 1/3 ngủ nữa còn có 1000 mấy à, thấy không? Không còn bao nhiêu thời gian hết, và chuẩn bị đi vô cái hộp đó đó, hiểu chưa? Cho nên là cái này là thực tế, chứ không có ai dám nói tới cái đó. Quý vị, Đức Phật gặp đống xương, Đức Phật còn lễ lại, đúng không? Đức Phật là cái bậc cao nhất, thầy của trời người, mà Phật gặp đống xương đó là Phật lại, Phật nó hoặc là thân ta hoặc là kẻ sanh ra ta. Thì bây giờ đó xương khô mà Phật còn quý như vậy, tụi con là xương tươi xương sống này nè, tụi con đã từng là cha mẹ ông bà của thầy, nhưng sao vậy? Luân hồi thay hình đổi dạng quên hết, đúng không quý vị? Cho nên phải thương, cái căn bản là phải thương. Như là Đức Phật thấy đống xương Phật rơi lệ, thì đây là cái này là còn tốt hơn đống xương rất là nhiều nè. Phật thấy đống xương ngoài đường, đống xương còn có biết nấu ăn không? Đống xương còn có bảy vô đây có thể là đóng đinh, có thể là rửa chén, có thể nấu ăn được không? Có thể mà trong quả không? Không, mà Phật còn lo bắt là sống lại. Huống gì là tụi con là những cái người đang có cái Phật tánh. Cho nên đó, tăng ni nhớ kỹ một cái điểm là tất cả chúng ta đều là bà con của nhau hết, là phải thương. Nhưng ông Phật, ổng là trong cái kinh Mới Hướng Phụ Mẫu, Phật thấy đống xương khô, Phật lễ lại, thì không có lý do gì một ông tăng về đây mà ngồi lên đi bắt tụi con lễ lại, mà phải coi tụi con là bà con nhiều đời, và tìm mọi cách để trả ơn. Trả ơn là giúp cho những bà con cũ huyền, đây nè, tụi con hàng ngày cầu vô Cửu Quyền, mà biết đâu Cửu Quyền đang ngồi đây nè, đúng không quý vị? Cho nên tụi con cố gắng nhớ nha, chùa Bồ Đề, cái danh từ Bồ Đề là cái chùa phục vụ chúng sanh. Đức Phật thành Phật là dưới cây gì quý vị? Cây đa mà nó đặt Bồ Đề thôi đó quý vị. Bồ Đề là cái cây để mà hóa độ chúng sanh. Nhớ nha, phát Bồ Đề tâm là cái gì? À, phát Bồ Đề tâm là phục vụ chúng sanh. Nhớ kỹ nha, chứ không phải bắt chúng sanh phục vụ mình. Cái chùa Bồ Đề nó cái tiếng rất là hay đó, nhưng mà cố gắng đi nha. Cho nên á, ông Thầy Trân nay bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy rồi? 60. Ồ, 60. Ông còn được 20 năm, còn được 7.000 ngày. Nếu mà ông đi ngày 4 thời thì còn lại được 10 năm thôi. Thành ra ông chia nó ra cho tôi, hiểu chưa? Vậy là ông còn được 20 năm, tôi cho ông thất thập cổ lại hy. Còn trên 70 đó là coi như bonus á. Lấy cái tuổi thất thập cổ lại hy là ông còn lại là 20 năm. 20 năm là được 6.000 mấy trăm ngày đó, hiểu chưa? Ờ, thành ra tôi muốn giữ ông cho cái máy nó tốt một chút, thay dầu thay nhớt cho tốt một chút nha. Ở đây là ai thay dầu thay nhớt cho ông? Ai làm nha, ngày biết ai? Cô hả? Cô thấy bộ lẫn lú rồi, nhiều khi bỏ muối rồi vô ông ăn không xin cao máu. Của mình cô nấu hả? Ờ, ăn hai cái đó là sống lâu thêm nữa. Vậy là ổng chở ít học xăng phải không? Dạ. Xe còn tốt. Tức là có mình cô đấu là ông ăn đó thôi à? Chứ mà không, nhà bếp không có ai hết à? Hồi đó tôi nhớ nhà bếp đông lắm, mà giờ chỉ còn mình cô đó. À, còn ngày thường á, không có ai hết. Nhưng mà ổng cứ tu đi, vì vài bữa nó nhớ đồ ăn, ăn là bệnh luôn đó. Thiệt. Vài bữa là nó cứ nhớ túm nè. Muốn không kêu ông chủ lên. Điều cho ông chủ lên ở tuần sau là không có chỗ nhét tủ lạnh. Sao bây giờ ai volunteer không? Bây giờ tôi nói chuyện á, điều tôi cũng điều giờ tôi hỏi volunteer nè. Ai muốn về đây? Về đây có phòng đi ở không? Có. Triển. Có nhà đi hả? Rồi, ai volunteer? Bạch sư phụ, con nghĩ là tất cả đều tùy duyên với sư phụ. Ừ. Sư phụ đấy từ từ không. Không, tại vì con nãy con thúc con nói là tăng với ni. Nhưng mà giờ cử vô bà 92 tuổi là con chê. Mà đó, con không bao giờ chê sư phụ. Nhưng mà bạch sư phụ, cái gì cái duyên nó khởi từ từ để nó chắc hơn sư phụ. Thành ra từ từ sư phụ. Rồi vậy em chuyển từ từ thôi, tôi cho 10 năm nữa sẽ có trả lời. Dạ có. Cái bà 102 tuổi bà sẽ quyết định. Trời ơi, Đạo Phật. Con nghĩ là sẽ có thuận duyên nhiều hơn. Thì với cái sự phát triển chùa ngày hôm nay, sư phụ thấy rồi đó, mọi thứ nó sẽ rất hạnh thông. Thì con nghĩ là mọi thứ nó sẽ hướng khả điều tốt. Rồi, để con để chị Duyên thắng, thì sư phụ cho cái thời gian là 10 năm đó nha. Dạ. 10 năm để cho cô Hồng Hoa đó bả. Vô không? Đưa bả về đây. Rồi nó ma. Ở đây á, tôi biết là coi như Hồng Tệ với Thầy Tiến rất thích về đây. Tại vì ở New York, dân New York mà những chủ nhà hàng nó Hồng Tệ này đó, nhưng mà tại vì ở dưới kia đó là Hồng Liên Liên á, nó kết Hồng Tệ tại vì ông này má nó về để phụ một tay, chứ hôm trước này là tôi đưa ông này về. Bạch sư phụ, nếu sư phụ khởi như vậy thì có một tùy duyên sư phụ, duyên sư phụ để giao rồi sư phụ trao cho con sư phụ. Từ từ đi. Dạ gì đâu. Từ từ đi. Để chuyển nó lựa. Dạ không, cái này chính sư phụ đã tạo duyên như không, lúc đầu là tôi điều rồi, tại vì tôi nghĩ đó là ông Tệ Tri này ông hiền lắm. Ông Tệ Tri này là Quách Tĩnh. Còn Hồng Tiên này là Hoàng Dung. Mà Quách Tĩnh mà không có Hoàng Dung là tiêu. Ông này là Quách Tĩnh bơ đó. Ông này hiền hơn ông Tệ Trơn. Bạch sư phụ, con nghĩ là cái duyên nó khởi từ cũng có nhiều cái hay. Không, từ từ đi. Dạ. Khi mà má của Hồng Liên nó dẫn sanh rồi đó, bả đi về với Phật rồi đó. Thì lúc đó là nó nhẹ nhàng, tại vì Hồng Liên nó giờ nó cũng nặng lắm, nó phải lo cho bà già. Đó, thành ra thầy biết cái chuyện đó, thành ra mình phải tùy thuận. Thành ra là để đó thôi. Thì ở đây là cái người ở New York đó, là thứ nhất đó, là Hồng Tệ này đã từng là chủ nhà hàng. Thứ hai đó là ông Thị Tri này đó là dân kỹ sư Phú Thọ đó. Không phải dân người, không phải dân thường đâu đó. Giỏi lắm đó, cái gì cũng làm được hết đó. Thấy không? Nhưng mà từ từ ông này thì hiền hơn ông kia. Ông này đó là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bơ đó, mà không có Hoàng Dung thì Quách Tĩnh kêu là trâu nước đó quý vị biết không? Bạch sư phụ, cái thầy Tề Chơn thì đôi khi cá nhân con nghĩ cũng nghe cũng hơi nóng, mà thầy Tề Trí đó thì nguội, thì nó có nghĩa là rất hợp sư phụ, sao hợp rất hay sư phụ. Còn nhưng mà đưa hai ông này về không á, không có bà này, không có Hoàng Dung đâu có được. Không chưa đó, sư phụ. Không có Hoàng Dung là có tỉnh tiêu. Thứ hai nữa. Không được. Thứ hai nữa sư phụ dạy á là chùa cũng có cần một người cái bếp và cai quản, mà sư phụ biết là chùa chỉ tất cả gần như cái khu vực chùa này chỉ có ngày Chủ nhật, mà Phật tử sẽ đến thứ hai, thứ ba, thứ tư. Con nghĩ là bếp núc mà có người ni mà biết handle bếp á thì nó sẽ duyên. Mà sao nhà con 8 người không người nào đi tu hết vậy? Tôi cứ thắc mắc. Con chỉ ăn cái đâu. 8 người. 8 người. 4 người single, không người nào tu hết. Gia đình họ Phạm này là tới 8 người. Phải không? Họ 4 người single. Thôi nói cho vui thôi, thì thật ra đó quý vị, nhiều khi cái người cư sĩ chuyển đổi duyên đến cư sĩ mà nó giúp được nhiều hơn. Tôi nói thật á, nhìn cái nhìn của sư phụ đó, có người thì thầy suối đi tu, nhưng mà có người đó ở trạng thái cư sĩ là giúp được nhiều cho tâm bảo. Tôi có cái đồng ý không? Có nhiều người vô kẹt trong cái đó là coi như tay chân bị bó luôn, mà có người đi tu thì tốt, đúng không? À, như công ty bây giờ đó, mà nếu mà đưa nó vô gọn chỗ là nó héo đời nó luôn. Rồi nó bây giờ nó biết cái đó đó, nó mà nó mà vô chỗ rồi là đâu có ai mà livestream, phải không? Nó đi tới đâu là nó phải lấy máy nó môi nó móc cho ta coi, thì mấy bà không đi được á thì thích nó, hiểu chưa? Nó là phóng viên chiến trường đó, hiểu chưa? Thành ra là nó nhận biết ở đây nhà nó để nó, mặc dù nó để trống nhưng mà nó thích đi đi ra thang vậy nó sướng hơn, đúng không? Đi đâu cũng là nhà đó, nó sướng hơn, làm khách sướng hơn. Còn ở đây là nó sẽ nhào vô nó nấu, nó lấy trách nhiệm, phải không? Cho nên đối với sư phụ đó, có những người mà nhân triển đó, nó ở ngoài vậy cho nó sẽ tốt hơn là nó vô trong. Tôi bảo đảm luôn. Hả? Bây giờ nó ở ngoài như vậy thì giờ nó sẽ xuất bọt cho nó nhiều lắm, cho nó vô trong là tiêu rồi, đúng không? Thầy biết liền. Thành ra thì người có người đó thì thầy khuyến khích, mà có người thầy không khuyến khích, thấy không? À, cho nên á, có những người giữ cái trạng thái là cư sĩ mà tốt, mà có người thì đi tu là tốt vậy thôi. Nhưng mà ở trong này đó, thì ở trong này thầy biết, ở trong này chùa này tương lai sẽ có khoảng 2 người xuất gia. Tương lai nè, nó cũng phải có người từ ở đây ra, tức là họ cư sĩ ở đây rồi họ trở thành tăng ni ở đây là tốt nhất, sẽ có. Có những hạt giống tốt mà thầy biết mà, dưới điều kiện là phải sửa lại cái ông Phật được cho quay lưng nữa nha. À, hồi chiều thấy Hồng Đức xách cái Long Sơn ra mà cao quá. Hồng Đức không có Long Sơn với cái cỏ, nhưng mà cao quá leo không được. Rồi thôi bây giờ 6 người sàn xá lợi đã xong hết rồi đó, thì giờ lấy danh sách cho đúng nha, theo thứ tự thì hồi nãy cũng theo cái thứ tự bắt thăm đó, thì người cuối cùng là Thiện Đạt, người đầu tiên là bác Trần Quán Niệm, đúng chưa? Là 6 người, thì 5 bộ sẽ để lại chùa này để thờ, và một bộ đó thì đi về bên Indo theo lời yêu cầu của con trai của cô Diệu Châu. Rồi chúng ta hồi hướng để thầy xuống, thầy nói chuyện đã gần 2 tiếng rồi. Bữa nay không phải thuyết pháp mà chỉ nói những cái chương trình mục đích thầy nhận cái chùa Bồ Đề để làm cái gì, để lợi ích cho chúng sanh, để nơi đây có tăng ni về hoằng pháp, để mà trở ơn Phật, và nơi đây sẽ là có những cái nơi để mà cho người sống thì có chỗ tu, và người chết thì có nơi để mà hộ niệm, và có nơi để chúng ta tập trung lại để mà cứu người đó, để mình trả ơn những cận sự nam, cận sự nữ, ba má của cận sự nam, cận sự nữ ở đoạn cuối cùng đời được về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái mục đích của thầy. Ngoài ra đó, thầy đến đây cũng chả có mong cái gì hết đó. Thật ra ở đây nó có tiền tôi cũng biết rồi, nó có cúng dường đó, thì cũng để lại đây cho ngân quỹ để mà chi phí những cái chuyện mà điện nước thì kia thôi, chứ không có cái mục đích gì hết. Mục đích là gì? Trả ơn Tam Bảo thôi nha. Thì hy vọng rằng tương lai đó cái chùa này nó sẽ thịnh, Nhưng mà trước mắt là bây giờ thấy là so với năm ngoái là nó đã có y báo chính báo rồi đó nha. À, thấy không khí nó đã khác rồi, thầy biết chắc cái chùa này vài người giảng sanh nữa thôi, vài người giảng sanh nữa và triển khai thiết lập ngay cái bàn hộ niệm. À, lâu nay con kêu là giờ có đề dùng người đi tu đó, và phải có cái phòng khi mà một cái người ở đồng cuối cuộc đời nó sẽ đi tới cái chỗ là nai quanh quanh rồi nó từ ER room nó chuyển lên phòng ICU mà sống được thì nó trở về, nó sẽ trở về là coi như là rehab rồi trở lại gia đình. Còn nếu bác sĩ nó nói đầu hàng rồi, người này chỉ còn có một tuần nữa là đi, thì quyết định về nó sinh hôn hay là về tư gia hoặc là về đâu, thì tôi khuyên nên về chùa Bồ Đề. Về chùa Bồ Đề để có tăng là có thầy dạy trên, rồi có bàn hộ niệm, rồi sư phụ sẽ bay qua, sư phụ handle cái đám đầu tiên để mà lo cho người đó giảng sanh đó. Thì chúng con sẽ coi cái kiểu mẫu của cái này nó như thế nào, và khi đó nhà hoàng nó cũng sẽ đến, là hy vọng ngày mai ngày mốt nhà hoàng nó sẽ đến đây và nó sẽ thấy được cái sự việc làm việc của sư phụ mà giờ chưa gì mà nó đã ủng hộ cho mình mượn cái hồn để mình vô rồi, là thấy là tốt rồi đó. Đó là cái thuận duyên lắm rồi đó, mà nhất là cái người này lại là người Ý chứ không phải người Việt Nam nha. Nhiều khi người Ý họ đạo Công giáo mà nhiều khi họ lại phát tâm, nhiều khi chủ nhà hờn mà Việt Nam chưa chắc là tốt như vậy đâu. Không, bởi vậy là cái thuận duyên đó. Bạch sư phụ, con có một nhân tiền con thưa sư phụ là khi mà nói chuyện với cái anh chàng này đó, thì con phát hiện một điều rất là lớn, một cái lỗ hổng lớn là con thưa sư phụ rồi đó, là hai điều. Thứ nhất á, là chúng ta hay quen với luật Mỹ đó, chúng ta hay quen nói là cái power attorney là dành cho con cái, nhưng mà sư phụ đã tuyên bố rằng cái power attorney nó khi người nó còn sống, dạ, rồi nó chết là hết giá trị. Thành ra nhiều người không biết, cha mẹ cứ để cái power attorney cho con cái, nhưng mà quên là khi ba mẹ chết rồi đó thì cái power attorney hết hiệu lực và con cái sẽ không được. Và anh chàng này nhắc nhở con một điều cực kỳ quan trọng là trong cái tỷ chúc của hệ thống mình ở sư phụ nó thiếu một khoản cực kỳ quan trọng, là luật của Mỹ đó, cho dù cha mẹ con cái không được biết, nếu như trong di chúc của mình đó mà không có bỏ một cái khoản đó, là chỉ có người nào được quyết định cho thuê thiêu và chỉ có người nào được lấy cho cốt á, nếu không nằm trong đó đó thì sẽ không bao giờ được đi ra, được cho phép thiêu và cho cốt. Thành ra cái đó con sẽ sửa lại trong vấn đề di chúc sư phụ. Trong di chúc á, nếu như người ta nằm xuống, một người cha mẹ nằm xuống, thì nhà quan sẽ hỏi ngay là ai có quyền quyết định. Nếu chôn thì không sao, chôn thì thế nào cũng được. Cái đám ở North Carolina mà thầy vừa bị đó, là nó nói bây giờ mình chôn ta làm liền, nhưng mà thiêu phải chờ cái người vợ đó mở kiếm mới được. Dạ, automatic là người phóng nổ đầu tiên. Người vợ không có để hung thú gì hết, không có để di chúc gì hết, nhưng mà người vợ có quyền, trong khi ổng để cái power attorney cho thằng con trai Úc. Thì đưa ra nó nói, chẳng hạn bây giờ ông Trần Bó Niệm, ổng làm cái power attorney cho bà Cúc, mà bà Cúc không phải là vợ đó, thì sau khi ông Trần Bó Niệm đứt hơi là cái quyền hết rồi, mình không có quyền gì nữa. Nhưng mà nếu là làm cái will á, hay là cái di chúc á, thì nó khác. Cái thiêu nó quan trọng lắm, bởi vì nó sợ là thiêu mất xác rồi thương kiện nó mất lây sinh đó. Dạ vâng, thì ngay cả người phố nậu cũng mất quyền nó luôn sư phụ, nếu trong di chúc của người đó đề tên đích xác một người. Thí dụ bây giờ ông Trần Bó Niệm có bà Cúc là cái người phố nậu, nhưng mà ông để cho triển nhận được cái quyền. Dạ. Chỉ có người nào nằm trong cái tên di chúc đó mới được quyền ký giấy cho thiêu, ký giấy lấy cho cốt sư phụ. Thành ra nó chỉ cho con và con sẽ sửa lại trong vấn đề này, thì nó nói cực kỳ quan trọng, tại vì con mới trình bày cái tờ di chúc và nó nói cái này thiếu trầm trọng một nó chỉ cần một câu hoặc một cái câu đó thôi và khác hoàn toàn vấn đề sẽ tranh cãi và cực kỳ rất khó khăn trong vấn đề luật pháp, và ngay cả nhà quan không được phép đụng vô sư phụ. Tại vì cái này là luật sư phụ. Chôn á thì nó còn móc hồn lên được, còn đốt rồi đó thưa kiện nó mất lời sanh. Quý vị, thầy có một cái điểm bữa nay thầy muốn nhắc nhở mình á, không nên giao cái vận mạng của mình đi về con đường giảng sanh cho một người con, mà mình phải quyết định. Quý vị, quan gia trái chủ chính là những đứa con. Tại sao tôi nói quan gia trái chủ đứa con? Con mình nó lên, một là nó báo ai quán, và hai nó đòi nợ tụi con, có đồng ý không? Bây giờ cái thằng ở North Carolina, cái thằng trưởng nam, nó sẵn sàng bỏ 35,000 để nó đổi cái bắt kịch thiêu 7,000. Ông kia ông mua nay là 20 năm rồi, mà nó để nó đem về Việt Nam nó chôn, để cho làm nở mặt nở mày ba nó. Mà ba nó lúc còn sống là một trung tá của Việt Nam Cộng Hòa, ông nó còn về cộng, ông về. Mà nó sống ông không muốn về, bây giờ chết. Cái ý muốn đưa về Việt Nam là của ông, là của thằng con trưởng Nam. Thằng con trưởng Nam mà tôi nói cái giải nhất của người ta. Bây giờ bà Diệu Châu bà mất, chỉ có con với ba con mới thích nhìn mặt thôi. Chứ người dân họ đâu có muốn nhìn, đúng không quý vị? Họ sợ nữa. Mình thương ba má mình tưởng là ai cũng quý ba má mình, không có chuyện đó. Tôi đã đứng trên quan tài cả mấy trăm đám rồi. Cho nên á, quý vị đừng có dạy. Quý vị nên giao cái sự mà tái sanh của mình vào cõi lành hơn cõi dữ cho người có trí huệ, có người có biết cái Phật pháp, chứ đừng có giao. Nhiều khi quý vị giao cho thằng Triển, tôi nói ví dụ đi, mà Triển nó lo cái vấn đề này còn tốt hơn là cho một đứa con. Đứa con tới hồi đó nó nổi hứng, nó nghe lời chị dâu hay nghe lời vợ nó hay là con cháu nó muốn đưa Việt Nam. Quý vị nhìn kỹ cô Diệu Tịnh, thủ quỹ của tổ đình, mà chết á mới đi qua Diêu Thà gặp thằng con nó làm thầy cũng không được. Thế đó nè, tổ đình địa thủy số 1, cái thầy đầu tiên trên núi xuống, ai có nghĩa thầy cũng không được không. Rồi cái thứ hai, ba cái Huệ Minh, vua Bắc Kinh, vua ở bên Ấn Độ rồi, Huệ Minh với thầy rất là thân thiện luôn, thấy không? Nhưng mà rồi sao, khi mà lúc mà lâm chung rồi nó không có kêu thầy, má nó không có cho kêu. Và khi đó là đích thân thầy kêu nó, là về cái đạo thầy trò nó đã là sai rồi đó, đúng không quý vị? Thầy kêu nó phải đưa ba con chết bệnh tử là phải đưa, là nhưng mà nó nói cái này má nó không có quyền, má nó muốn đưa về Việt Nam. Thì đó là hai người quý vị thấy rõ rồi, đó những cái này là rõ ràng nhất ở trong này rồi. Rồi bà Huệ báo ở trong làng 10 năm, sau cùng lên xã giới và sinh ra ngoài để muốn cái phòng hậu sinh cho đẻ 24, chưa tới 24 tiếng sẵn chết bệnh tử. Cho nên những cái đó tụi con phải còn sống đây nè, tụi con phải quyết định thân người khó gặp, mà muốn trở lại thân người nó khó, nó muốn gì là cực lạc. Mà muốn cực lạc là phải có hộ niệm, là phải có vị thầy biết. Mà tôi nói xin lỗi, bây giờ mà ở những cái chùa đây mà huy động 20 người cạo đầu mà đắp y tu vô duyên để mà hộ niệm không có đâu. Chỉ có cái hệ thống sư phụ đó ở đây Triển đó, nó hú cái đó là cô Diệu Châu đó chạy được 20 người xuống tu đó, chạy có 3 tiếng đồng hồ đó. Còn cái hệ thống khác xin lỗi không có ai đến đâu quý vị. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ tôi rất mừng, là bây giờ chùa Bồ Đề là cái chỗ lợi lạc, là cái chỗ này là thành nhà hoàng đó quý vị, thành cái nhà hoàng đó. Còn các chùa khác họ không cho đâu. Tôi nói xin lỗi tụi con đi, các chùa khác người ta không dám nói tới cái chữ chết, chứ đừng nói gì kéo hồn về, đúng không tụi con? Mà cái này tụi con tránh được không? Không tránh được, mà mình vô rồi mình mới có kinh nghiệm. Mà tụi con không có biết cái lợi ích đâu. Tụi con mà bước vô trong cái quan tài đó là tụi con giải nghiệm được nhiều lắm. Kể cả trùng tan liên tán, tụi con mà chết trùng rồi chui vô quan tài, tụi chú vẫn thoát được luôn đó. Coi như là quỷ dương đó, là coi như chủ mạng đã rủ sổ tụi con một lần đó. Rồi những cái năm hạn tháng xui mà tụi con chui vô hồn á, là tụi con thấy nè, thường thường những cái xui đó, hay là bị một cốc hay bị bệnh, người ta ở lại tôi nói nhỏ nhỏ gì gì cho tôi gửi cái nạn này đi, đó là gửi. Rồi tụi con vô, tụi con vô để là coi như một lần để tụi con bước vào cái cửa tử, rồi tụi con lại hiên ngang bước ra từ cái hồn. Cho nên mình đã giống như mình đã có cái thực tập rồi, cho nên á, chỉ có cái hệ thống của tôi đó là nhắc nhở cái chết là cái gì cũng giả, chỉ có cái chết là thiệt cho tụi con đó. Cho nên á, thầy rất là vui khi mà thấy một cái người mà người Ý mà họ lại dám cho, chứ Việt Nam chỉ chắc nó cho mình mượn cái hồn đó quý vị. Nhiều đây mạng mà leo vô leo ra cái hồn nó cũng riêng chứ, đúng không? Nó cũng lỏng đinh lỏng liếc chứ, đúng không? Mà nhất là nó nghe nói cho đây mượn nữa mà ra dồn nó để ý rồi, phải không? Thì cái hồn này cũng khó bán rồi đó, đúng không quý vị? Hồn này là coi như là khó bán rồi đó, phải không? Nó vô nó hỏi những cái hồn mà hồi đó cho bùi chùa để mượn không, đúng không? Cho nên quý vị, tôi vui là cái này rõ ràng. Tôi tưởng là chủ Việt Nam, nó hồi chuyển đến chủ Ý là tôi giật mình đó. Mà trẻ lớn tuổi không vậy? Trẻ hả? Vậy là biết đâu là bà con nó cũng mắc nợ mình đó. Nhưng mà nó nhìn đây nó cũng thèm với đây là member không đó. Cái người này cũng nhìn xa đó. Quý vị thấy ông vô không? Từ hồi đó giờ mình mua ông mấy chục bộ rồi đó. Ông vô nhiều không? Cũng mấy chục. Ông vô cũng 30-40 bộ rồi đó. Chết rồi. Mà cũng còn dài dài. Quý vị, cái biết định mà nhà hoàng này là của người Ý đó quý vị. Người Ý là họ nắm cái này đó. Toàn bộ ở nước Mỹ mình đừng có tuyển giỡn đó. Người Ý là nó control hết, control vấn đề mà nhà hoàng đó. Nhưng mà rất may là chuyển xong nó connect được với ông này mà ổng lại giúp về tôi ngạc nhiên hết sức luôn. Tính kỳ này là phải chở cái hồn tỷ lạc lên chứ đâu phải. Hoặc là bỏ bước 4-5 ngàn hoặc kêu không biết bỏ cái trailer kéo lên đi chứ. Con cái này là bác còn nên bác Trần Công Điệp là người tạo duyên. Con chỉ là người điêu thôi sư phụ, con chỉ ngồi nói chuyện và giải thích và rất là thuận duyên điều đó sư phụ. Không, thầy ngạc nhiên hết sức luôn, tưởng là chủ ở Việt Nam hoặc là Phật tử thường thành. Họ ủng hộ cái thành này nó về công giáo mà chắc chắn là nó công giáo rồi. Mà nó lại ủng hộ cái việc làm của thầy trò mình, chuyện lạ. Thôi thì chúng ta hồi hướng đi xuống thì phủi tóc cho một số Phật tử rồi nhớ. Ngày mai là 7 giờ là chúng ta tụng Lăng Nghiêm. Rồi bắt Trần Quán Niệm muốn nói chuyện được thì chúng ta vô gặp thầy. Rồi chỉ bảo đảm một tiếng sau này là bắt nói chuyện được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Xin tạm biệt quý vị và gặp lại sáng mai vào lúc 7 giờ giờ của bên miền Đông Đông Bắc Hoa Kỳ.